Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1518. Một lần này kéo, vấn đề liền lớn. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Toàn thịnh thời kỳ, hoàn hảo vô khuyết tam hoàng chi sư, nàng khẳng định không dám có ý tưởng. Nhưng bây giờ cái này yếu gà nha, vấn đề đương nhiên không lớn. Nàng có thừa biện pháp phản chế đối phương, bây giờ yêu cầu triệt để gãy tam hoàng chi sư sống sót khả năng, không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Cho nên bộ phận này ý thức liền nhất là trọng yếu. Lâm Phong không dám cho nàng, dù sao sợ nàng không chú ý, bị cỗ này ý thức hại. Lâm Nhược Vũ thiếp thân đứng ở trước mặt Lâm Phong đánh giá tam hoàng chi sư đoàn này nho nhỏ ý thức. Thoạt nhìn như là thần hồn tạo thành bộ phận, nhưng là bởi vì 10 phần không trọn vẹn, chỉ có một bộ phận nguyên nhân cho nên vô cùng suy yếu. Hẳn là tam hoàng chi sư nuôi dưỡng ở Thái Dương tinh loại hình. Hắn lo lắng vạn nhất bản thân xảy ra sự tình tối thiểu còn có cơ hội trở lại từ đầu. Nguyên bản như vậy thủ đoạn bí ẩn, sợ là Lâm Phong bọn người không phát hiện được. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh một mực duy trì một cách vi diệu cân bằng. Tam hoàng chi sư nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lâm Phong cùng Lâm Uyển quen biết, cho nên mới sẽ lựa chọn bước lên đại trận hỏng mất hậu quả, đem nàng cho kéo tách rời ra. Một lần này kéo, vấn đề liền lớn. Lâm Uyển rời đi đại trận chập trùng, khiến cho lực lượng mất cân bằng, chính hắn ngược lại lộ ra ngoài. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có khống chế Thái Dương tinh mới được. Không hổ là hoàng giả chi sư. Mọi thứ đều tưởng tượng phi thường hoàn mỹ, vấn đề duy nhất hẳn là hắn không để ý đến bản thân trước mắt trạng thái. Đại bộ phận lực lượng lãng phí, đại bộ phận ý thức bị tiêu diệt, hắn thế nhưng là ở vào phi thường cuộc diện lung túng bên trong, lại đứng trước loại vấn đề này thế mà bị Lâm Phong bắt được. Đoàn này ý thức hoa hoa mọi người. Lâm Phong tiện tay một chỉ trực tiếp kiến tạo một cái không gian, đem thanh âm của hắn ngăn cách. Thiếu đối phương ồn ào, Lâm Phong tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lâm Nhược Vũ lôi kéo Lâm Phong nói. Đến bên này, ta hẳn là có thể làm biểu hiện giả dối, giúp hắn đem dấu ở các nơi ý thức lần thứ hai tụ lại. Nếu như thành công hội tụ, cũng không cần lại tìm đi xuống. Lâm Phong sững sờ. Lâm Nhược Vũ liếc hắn một cái nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong xấu hổ cười một tiếng. Đương nhiên còn phải tiếp tục tìm, nào dám nói nhất định có thể đủ một mẻ hốt gọn a, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Lâm Nhược Vũ dùng loại này thủ đoạn, hơn phân nửa có thể hội tụ một bộ phận. Thậm chí khả năng nói là hoàn toàn họp lại, nhưng là không tự mình loại bỏ một lần. Xác định ra hỏa này chết hẳn, đoán chừng không có mấy người có thể yên lòng. Giống như là Thái Dương tinh cố này ý thức. Rõ ràng liền giấu ở Lâm Phong đám người mí mắt trong lòng đất, nhưng là trở ngại thủ đoạn của đối phương, sáp nhập vào trận pháp hệ thống bên trong, nhóm người mình liền không phát hiện được. Như vậy đối thủ thật là đáng sợ. Lâm Nhược Vũ vội vàng nghiên cứu trận pháp. Muốn lấy bộ phận này ý thức điều động nấp đi mặt khác ý thức tới. Chẳng qua trước mắt tinh thần đại trận còn không có hoàn toàn ổn định lại, nàng cũng không dám quá phận tâm. Bộ phận này cố ý từ Liễu Tiếu Tiếu đám người chặt chẽ trông giữ, tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu. Mọi người nhất thời tách ra. Ngược lại là thần hoàng lão tổ lưu ở bên người Lâm Phong, dù sao cảnh giới của nàng đối với mọi người mà nói, vẫn là hơi thấp chút. Mang theo nàng bận rộn một hồi. Lâm Nhược Vũ trước kia liền phỏng đoán đến trận pháp sẽ có ảnh hưởng, làm xong nhiều loại chuẩn bị kế hoạch, bây giờ chỉ là dựa theo đã có kế hoạch chấp hành, cải biến tinh thần vị trí, một lần nữa xây dựng tinh thần trận pháp. Số tháng, liền giải quyết triệt để vấn đề này. Đám người lúc này mới bận rộn lên những chuyện khác. Bởi vì trận pháp quá mức nguyên nhân trọng yếu, Lâm Phong chỉ là đem Lâm Uyển thu ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, lấy bản thân lực lượng ôn dưỡng lấy nàng, biết rõ nàng trạng thái ổn định thuận tiện. Bây giờ mới có thời gian xem xét lên tình trạng của nàng. Tình trạng của nàng rất ổn định. Nhưng có thể là bởi vì bị từ tinh linh trạng thái tháo rời ra, thần hồn bị hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng có Lâm Phong như vậy cao thủ ôn dưỡng, đã dần dần tốt. Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thao nội tình, chưa hẳn so thái âm tinh kém bao nhiêu. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu mới nói, đem luyện hóa thành ba chân đỉnh đồng thao khí linh cũng được. Cứ như vậy, có thể bảo đảm Lâm Uyển không sơ hở tí nào. Chỉ là Lâm Phong bản thân không nghĩ đi đường này mà thôi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi liền sẽ khá hơn, chúng ta bây giờ liền đi nghĩ biện pháp, giúp ngươi chế tạo nhục thân. Lâm Phong nhẹ giọng thì thầm căn dặn lên. Bị bóc ra thái âm tinh. Lâm Uyển hao tổn nghiêm trọng, lần thứ nhất cảm nhận được thể nội lực lượng chống không tác dụng phụ, không khỏi cật lực gật đầu một cái, trầm lắng ngủ. Lâm Phong vung tay lên, lấy bản thân lực lượng đem nàng hoàn toàn bao vây lại. Bây giờ nàng đã thuận lợi bóc ra. Chỉ cần chờ đợi khi nào thân thể Lâm Phong thì có biện pháp để cho nàng hồn xác hợp nhất. Tinh thần đại trận nhận lấy ảnh hưởng. Lâm Phong hỏi thăm về phương diện này tình huống. Lâm Nhược Vũ nói ra. Cuối cùng là đem mọi thứ đều khống chế ở có thể tiếp nhận phạm vi, bất quá bởi vì trận pháp cân bằng bị phá vỡ, trước mắt ta chỉ là cưỡng ép duy trì một cái cân bằng, vì lẽ đó tạm thời không thể vận dụng, nếu không lần tiếp theo trận pháp tất nhiên sụp đổ. Có thể chữa trị khỏi sao? Thần Hoàng Lão Tổ tò mò hỏi. Nàng gần nhất đặc biệt bội phục Lâm Nhược Vũ. Cùng với nàng tâm sự liền được ít lời không nhỏ, cho nên thường xuyên ở chỗ này hỏi nàng một chút tuyệt địa phương diện sự tình. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Không hoàn toàn tan vỡ liền có thể chữa trị, còn nữa liền xem như vỡ nát, cũng không phải là hao phí chút thời gian đến một lần nữa. Bố trí thôi, vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng dung hợp sự tình. Tam giới dung hợp một chuyện, nhất định là cần tinh thần đại trận phụ tá. Cho nên phương diện này không ra vấn đề, đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong nhìn qua Tam Hoàng Chi Sư cái kia một đoàn ý thức, phát hiện Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp, đem hắn giam ở trong đó, trận pháp cho người cảm giác còn rất kỳ quái. Nếu như nói thần ma nhất niệm cùng tuyệt địa là tiêu trừ tồn tại cảm giác lời nói, trận pháp này có thể là ở tăng cường tồn tại cảm giác. Trận pháp giá trị ở nơi nào? Lâm Phong sững sờ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Đương nhiên là để hắn tồn tại cảm giác bảo dạp, ta nắm lấy A, hắn mặt khác ý thức khẳng định có thể cảm ứng được, cho nên ta liền một mực để cho hắn phóng xuất ra đồng loại tín hiệu, nói không chừng liền đem mặt khác ý thức hấp dẫn đến đây. Lâm Phong xem như minh bạch ý nghĩ của nàng là cái gì. Không thể không nói, thật thú vị. Tam Hoàng Chi Sư nghe không được mọi người nói chuyện với nhau, nhưng tựa hồ minh bạch Lâm Phong đám người không có ý tốt, nỗ lực gầm lên, nhưng mà thanh âm bị ngăn cách căn bản truyền đạt không ra. Lâm Phong đám người cũng không để ý hắn. Liền lực lượng bây giờ của hắn mà nói căn bản không đáng để lo. Theo trận pháp khuyết tán, Lâm Phong ẩm ẩm phát giác được một chút tinh thần bên trong sản sinh biến hóa. Lâm Nhược Vũ cũng nhíu mày, thế nhưng là bây giờ tinh thần đại trận không dùng đến, không có trước kia thao tác thuận tiện, nhưng là thần thức có thể sử dụng, có thể cảm giác được có đồ vật xông lại. Huynh đệ ngươi đến. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Tam Hoàng Chi Sư ý thức nghe không được thanh âm, chỉ có ngây tại chỗ. Ngược lại là tiểu cẩu cải chính nói. Cái kia không gọi huynh đệ, gọi tinh phân, những cái này thật đúng là một mình hắn ý thức à. Chính nàng năm đó là đem trí nhớ của mình phân ra ngoài, mà Tam Hoàng Chi Sư là dựng dục ra vô số ý thức của mình đi ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Bán buôn lão gia gia. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Khác biệt là có tiểu cửu ký ức đại biểu cho mỗi cái khác biệt thời gian đoạn nàng, cho nên có được cái kia một phần trí nhớ tiểu hào theo thời gian trôi qua, ra đời hắn trí nhớ của hắn điền vào trống chỗ. Dần dần, liền diễn sinh ra ý thức của mình. Tam Hoàng Chi Sư tất cả ý thức, nghiêm ngặt coi như đều là chính hắn. Tương đương với có được vô số bản thân, chỉ cần một bộ phận ý thức còn sống sót, hắn liền có được Đông Sơn tái khởi khả năng, đây mới là phiền phức vị trí. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lẽ thường mà nói đồng loại đều là lẫn nhau hấp dẫn. Huống chi là đồng loại đến nước này. Để Lâm Nhược Vũ sợ hãi là mấy cách đã kiểm soát qua tinh thần thế mà đồng dạng có ý thức thức tỉnh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho người này thủ đoạn thế mà lừa gạt được nhóm người mình, nếu không phải là bởi vì bị ý thức câu cá, những cái kia ý thức thức tỉnh tìm được, sợ là vấn đề liền lớn. Lâm Phong đám người sắc mặt cũng rất khó coi. Căn bản nghĩ không ra Tam Hoàng Chi Sư như vậy tồn tại chỗ kinh khủng. Đến một bước này, hắn thế mà còn có vô số chuẩn bị ở sau, nếu như không thể thanh trừ, có thể nghĩ có một kẻ địch như vậy từ một nơi bí mật gần đó, sẽ có bao nhiêu khó chịu. Lâm Nhược Vũ quan sát lân cận tình huống, thì thào nhỏ nhẹ nói, gia hỏa này mỗi một lần ẩn tàng ý thức thủ đoạn cũng khác nhau. Khó trách chúng ta cũng sẽ có chỗ sơ sót, đáng chết a. Loại tình huống này hiển nhiên là giải thích chuyện lúc trước, làm không công. Bất quá cũng may tiếp theo còn có quá nhiều chuyện muốn làm, sớm cho kịp phát hiện, ngược lại tiết kiệm được mọi người phiền phức. Không ít ý thức đều bị lực lượng bao vây lấy, khinh khinh phiêu phiêu bay tới. Giống như là nhận lấy Tam Hoàng Chi Sư triệu hoán đồng dạng. Lâm Phong cũng không khách khí, đầu tiên là lưu lại một bộ phận, dùng để mở rộng trận pháp quy mô, sau đó thấy cùng hắn ý thức của hắn triệt để tiêu diệt. Lưu lại bao nhiêu rất có chú ý. Đã không để Tam Hoàng Chi Sư ý thức ngưng tụ trở thành tai họa, cũng sẽ không rất dễ dàng biến mất. Phát hiện Lâm Phong ở làm chuyện loại này, Lâm Nhược Vũ trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Ngươi làm gì? Nàng tò mò hỏi. Lâm Phong cười nói, trận pháp quá phiền toái, ta cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp, vây khốn hắn một đoàn ý thức, luyện chế thành một cách đạo cụ, mang theo người lấy, dùng khả năng dễ dàng hơn. Đạo cụ, luyện chế cái gì đạo cụ? Lăng Vi nghe xong thật hưng phấn bu lại. Lâm Nhược Vũ lập tức trầm ngâm chốc lát. Ngươi là nói, luyện chế thành một cách di động trận pháp. Không đúng, không phải di động trận pháp. Mà là một cách mang theo cỡ nhỏ trận pháp không gian, phương diện này tương đối khó, nhưng là ngũ muội mà nói vấn đề cũng không lớn. Mang theo trận pháp không gian tính chứ vật pháp bảo sao? Lăng Vi sững sờ. Lâm Nhược Vũ nói gấp. Cũng tính bất quá khả năng phức tạp hơn một chút, cũng chính là muốn để thứ này tiện cho mang theo cứng rắn một chút, sẽ không tổn hại là được. Hai người vội vàng thảo luận lên. Coi bọn nàng lúc này thành tựu ngày hôm nay, rất nhanh liền ra kết quả. Ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều nhúng tay vào, tiểu cửu đoán chừng, những vật này có thể sẽ cho bản thân tiểu hào sử dụng, cho nên cũng đi theo Hứa Linh Vân tắm một cước tiến đến. Bên ngoài muốn trông tốt, tiểu cửu trước thời hạn ý kiến. Nàng cảm thấy mình muốn cho tiểu hào nhóm tranh thủ một lần quyền lợi. Vạn nhất chế tạo mấy cái hòn đá đen quá xấu đồ vật dùng cũng là ảnh hưởng tâm tình. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ. Không nên quá dễ thấy. Thảo luận một hồi, xem như lấy ra hình thức ban đầu. Cuối cùng cân nhắc chế tạo thành khá là đẹp đẽ trang sức, có thể mang theo người loại kia. Lâm Phong càng là nói ra. Gia hỏa này chuẩn bị ở sau tầng ra không theo, không thể tổng dựa vào vận khí đem hắn cho lấy ra, một lần này mặc dù có thể lợi dụng ý thức của hắn đi hấp dẫn mặt khác, nhưng là đến phòng bị hắn đào khách thành chủ. Lâm Nhược Vũ ghi chép lên tập kích đến tổng kết nói. Nói đúng là muốn đem nó vây ở không gian độc lập bên trong tiếp xúc không đến ngoại nhân, luyện chế pháp bảo cũng phải cam đoan đế cảnh phía dưới. Không cách nào hủy diệt, kể từ đó liền có thể ổn thỏa một chút, bất quá trận pháp bên trong chi tiết, còn phải nhìn một chút tình huống. Nàng móc ra một đoàn ý thức đi ra, bắt đầu làm lên thí nghiệm. Tiện tay bố trí xuất trận pháp, tiêu khiển Tam Hoàng Chi Sư bộ phận này ý thức, muốn ở loại tình huống này phía dưới, nhìn một chút Tam Hoàng Chi Sư còn có hay không chuẩn bị ở sau. Tỷ như dùng phương pháp gì tăng cường ý thức lực lượng. Mấy lần thí nghiệm, xác định không có vấn đề về sau, nàng mới cùng Lăng Vi cùng một chỗ thảo luận tới chế tác chi tiết. Bên ngoài đã định, vòng tay loại hình là được, tận lực bảo trì một mạc một chút, nhưng là không phải quá khó coi, có thể cho tiểu hào đoàn mang theo người. Bởi vì tiểu cầu có thể nắm vững tình huống của các nàng, cho nên không lo lắng tam hoàng chi sư bên này xảy ra vấn đề. Bất quá bảo trì bịt kín, lại nếu có thể quá hấp dẫn tam hoàng chi sư mặt khác ý thức, hiển nhiên có chút phiền phức, cũng may cái này không làm khó được Lâm Nhược Vũ. Trải qua cân nhắc phía dưới, nội tâm liền có phương án suy tính. Lăng Vi cũng đã khai lò thử nghiệm luyện chế, một lần này cũng coi là một cách khiêu chiến, dù sao cùng loại với luyện chế chứ vật pháp bảo loại hình còn cần tại nội bộ dung nhập trận pháp. Hai người đều công việc lu bù lên. Lâm Phong lần nữa thanh nhàn không ít. Bất quá đếm không hết tam hoàng chi sư ý thức bay tới, để Lâm Phong cảm khái không thôi. Gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu sợ chết. Giấu nhiều như vậy ý thức, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nhìn hắn lúc trước biểu hiện còn tưởng rằng là áp chủ bài toàn bộ ra đây, không nghĩ tới giấu đến sâu như vậy. Nhàn dối thời điểm, đi theo Liễu Tiếu Tiếu vuốt ve an ủi một lần, bồi tiểu cẩu cùng Hứa Linh Vân chơi một chút, cũng có thể đi theo Dịch Thiên Tuyết, cùng một chỗ ngồi ở một bên, lặng lặng hưởng thụ sinh hoạt. Tinh không rất nhàm chán. Chỉ có buồn tẻ có thể nói. Nhưng mọi người cùng một chỗ, lại một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Dịch Thiên Tuyết an vị ở Lâm Phong một bên, ngẫu nhiên nhìn về phía nàng thời điểm, đều hơi xúc động. Có lẽ chuyện lần này lý giải về sau, bản thân cùng với nàng liền có thể có một cái kết quả. Rất nhanh, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi thanh âm truyền đến. Thành công! Hai người thí nghiệm mấy lần, rốt cuộc làm ra thành phẩm, một cái nho nhỏ vòng tay bên trong, sáp nhập vào đại lượng Lâm Nhược Vũ cấu tứ trận pháp. Lâm Phong cũng tương đối vui vẻ, nhìn một chút vòng tay nói. Làm sao bảo trì trận pháp lực lượng? Nếu như là tài nguyên vấn đề không lớn. Mấu chốt là phải đủ cứng thật tốt dùng còn không thể rời đi tiểu hào nhóm bên người. Nếu bị những người khác nhặt tới còn tưởng rằng là cái tùy thân lão gia gia, không chừng lại sẽ làm ra sự cố. Bất kỳ một cách nào chi tiết, Lâm Phong đều không dám khinh thường. Lâm Nhược Vũ chỉ tinh không nói. Dùng tài nguyên luyện hóa quá phiền phức, tăng thêm thao tác quá mức rườm rà, đến lúc đó ta dùng tinh thần đại trận dẫn đạo lực lượng, các nàng chỉ cần tụ tập ở đặc biệt địa phương, tắm rửa tinh quang liền có thể bổ sung trận pháp lực lượng, khiến cho duy trì. Theo thực lực kéo lên kiến thức tăng trưởng, Lâm Nhược Vũ thủ đoạn cũng càng ngày càng ưu tú. Để Lâm Phong đều cảm khái, đây là đang rất nhanh thức thời. Bất quá không phải quá dương có thể, mà là tinh thần có thể. Được, chỉ cần có thể cam đoan an toàn là có thể. Lâm Phong yêu cầu không cao, chính là tính thực dụng cùng tính an toàn là được rồi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên tiếp theo luyện chế tốc độ rất nhanh. Hơn ngàn cây mang theo tam hoàng chi sư vị này lão gia gia pháp bảo mới mẻ xuất hiện. Lâm Phong lập tức sinh ra một loại mình ở bán buôn lão gia gia cảm giác. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1520. Đây là địa bàn của ngươi sao? Người đăng: Mãng xà mổ cóc nháy. Liền những vật này nếu như chảy ra đi, sợ là lấy tam hoàng chi sư có thể vì có thể sáng tạo ra không ít cao thủ. Không chừng sẽ không kém gì đế cảnh cao thủ. Về phần hoàng đạo cao thủ, loại cấp bậc kia khác biệt, không phải nói đơn thuần tu luyện liền có thể đạt tới cảnh giới cần nhất định kỳ ngộ mới được, dù cho là tam hoàng chi sư cũng không thể nói nhất định có thể tạo nên. Cũng may lấy được đồ vật đều là tiểu hào đoàn. Lấy tình huống của nàng mà nói, không đến mức sẽ bị dụ hoặc. Tăng thêm tiểu cửu có phản chế thủ đoạn cùng có thể thấy rõ các nàng trạng thái, cho nên càng sẽ không bị tam hoàng chi sư thừa lúc, đây coi là biện pháp tốt nhất rồi. Hấp dẫn tam hoàng chi sư biện pháp là có. Nhưng là cân nhắc đến tiểu hào đoàn thực lực tổng hợp tính không được mạnh mẽ. Đối với Lâm Phong đám người mà nói nhỏ yếu tam hoàng chi sư ý thức, đối với các nàng mà nói đại khái thì tương đương với hồng thủy mãnh thú rồi. Lăng Vi đề nghị. Nếu không làm một pháo đài trực tiếp nổ chết. Liền uy lực mà nói, nàng pháo đài vẫn là không kém, chính là động tính lớn, hao tổn lớn. Kỳ thật Trường Sinh Tiên chiến thuyền đều có hệ chiến đấu thống có pháo đài. Chỉ là dùng võ lực lực lượng đi oanh kích thức hải lực lượng, hiệu quả là rất nhỏ bé. Hơn nữa pháo đài là vật chết, ý thức thì là linh hoạt. Hơn nữa động tính quá lớn, một khi oanh bất tử, bị hắn bỏ chạy mới là phiền toái nhất. Dùng trận pháp luyện hóa có thể sẽ ổn thỏa một chút. Lâm Nhược Vũ đúng trọng tâm nói. Nàng cũng không quá tán thành, dù sao cần một cái ổn thỏa phương pháp. Lâm Phong nói ra. Vậy liền trận pháp a. Lăng Vi ồ một tiếng, có chút hơi thất vọng, bất quá bản thân cũng không để ý vấn đề này, dù sao trước mắt là cầu ổn, mà không phải cầu kỳ, cân nhắc sự tình đều sẽ từ ổn thỏa phương diện xuất phát. Lâm Nhược Vũ xây dựng thành trận pháp đồ đi ra. Đến lúc đó cần tiểu cửu đi chỉ đạo cửu thiên đạo tặc đoàn người bố trí ở chiến thuyền phía trên. Nàng tạm thời không thể ly khai cái này một bên, vẫn như cũ muốn tiếp tục cân nhắc vấn đề này. Không đem Tam Hoàng Chi Sư tai họa ngầm triệt để rút ra, đám người liền không khả năng an tâm. Lâm Phong dự định rời đi một chuyến, đi đem mấy thứ đưa cho tiểu hào đoàn. Chống đỡ các nàng còn đang giai đoạn khởi bước, thấp thỏm tinh thần không nhiều, bản thân đem những ngôi sao kia phúc tra một lần, miễn cho xuất hiện sơ hở. Bên này, hắn có chút buồn sầu, đại khái lại muốn rời đi một chút thời gian. Dịch Thiên Tuyết khẽ cười nói. Đi thôi. Liền trước mắt mà nói thực không quá thích hợp thảo luận những chuyện này. Kỳ thật nàng cùng Lâm Phong trong lòng đều hiểu, chỉ là còn cần thời gian mà thôi. Ít nhất phải ổn định trận này hỏa loạn, mọi người mới có thể an tâm. Trong mọi người, vừa đi vừa về tốc độ nhanh nhất, cũng dễ dàng nhất cùng tiểu hào đoàn câu thông chính là Lâm Phong, cho nên hắn ở giữa chạy tới chạy lui là tốt nhất. Một lần này thần hoàng lão tổ ngược lại là không đi theo. Nàng cảm thấy mình tất yếu cùng ở bên người Lâm Nhược Vũ tiếp tục học tập thảo luận một phen. Đơn thuần thông minh trình độ, nội tình mà nói, nàng còn kém không ít. Lâm Nhược Vũ cũng có thể hỗ trợ ở tuyệt địa trên cơ sở càng thêm hoàn thiện một chút. Dù sao lấy trước nàng là một tiền bối, nhưng là bây giờ căn cơ cũng tốt, kiến thức cũng tốt, ngược lại ở trong mọi người là yếu nhất nhỏ nhất, nhất định phải bày ngay ngắn tiền bối thân phận mới được. Lâm Phong mang theo tiểu cửu cùng Hứa Linh Vân chạy tới tiểu hào đoàn. Tiểu hào đoàn đã có mấy chiếc chiến thuyền cải tạo hoàn thành, từ mấy tên tiểu hào mang đi ra tìm Tam Hoàng Chi Sư tung tích. Cũng may có phương pháp liên lạc, các nàng rất nhanh sẽ trở về, đem chiến thuyền tiến hành cải tạo. Tiểu cửu trực tiếp cùng Hứa Linh Nhất câu thông lên, triệu hồi ở tinh thần bên trong tiểu hào, Lâm Phong cầm trong tay luyện chế pháp bảo toàn bộ phân phát cho các nàng. Tiểu hào đoàn tổ đội nhận lấy pháp bảo tràng diện, hết sức hùng vĩ. Dù cho là Lâm Phong đều cảm thấy dở khóc dở cười, đây nếu là đổi thành những người khác nhìn. Sợ là đều muốn hỏng mất mới đúng. Tiểu hào nhóm lính kết thúc pháp bảo, liền cầm pháp bảo tổ 3 tổ 5 thảo luận. Ai nha, ngươi cái này vòng tay so với ta đẹp mắt, hai ta đổi một cái. Không đổi không đổi. Cứ việc là cái rất phiền toái nhiệm vụ, các nàng lại không thèm để ý chút nào. Phần cảm tình này mặc dù là bởi vì tiểu cửu mà lên, lại làm cho Lâm Phong không rõ vui vẻ. Chỉ cần các nàng có thể một mực vui vui sướng sướng sinh hoạt, Lâm Phong liền đủ hài lòng. Cấp cho kết thúc pháp bào. Lâm Phong biết các nàng thăm dò qua cái nào tinh thần, muốn tới một phần bức tranh các vì sao, liền mang theo một mai pháp bảo đuổi ra ngoài, muốn một lần nữa thăm dò một lần, miễn cho bị Tam Hoàng Chi Sư lăn lộn tới. Cũng may cái này mấy ngôi sao thần, không có ý thức của đối phương tiềm ẩn, để Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng một lần này chính là điểm cuối cùng rồi a, không cần có thủ đoạn khác ẩn nấp rồi. Đối phó Tam Hoàng Chi Sư quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng kém xa hiện tại phiền phức, cần từng chút một thăm dò tình huống, ít có bỏ sót, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Xác định không có vấn đề về sau, Lâm Phong lúc này mới quay lại tinh thần. Tinh thần kiến thiết đã phi thường hoàn thiện. Dù sao cũng là tu sĩ luôn phiên tiết kiệm được đủ loại đạo cụ trực tiếp đại lực xuất kỳ tích, cho nên tốc độ xây dựng độ thật nhanh. đã có một cái cỡ nhỏ thành phố hình thức ban đầu. Lâm Phong cố ý tế ra ba chân đỉnh đồng thau đi ra để cho mini hóa bị hắn nâng trong lòng bàn tay. Lâm Uyển ý thức cũng có thể nhờ vào đó quan sát tình huống bên ngoài. Nàng tựa hồ có chút hiếu kỳ. Đây là địa bàn của ngươi sao? Đại khái là bởi vì làm tinh linh thật lâu cho nên theo thói quen dùng bản danh xưng như thế này. Lâm Phong lắc đầu nói. Cũng coi là a, bất quá nhiều lắm thì giấu ở phía sau màn, ủng hộ một điểm tài nguyên thôi, càng phải nói là chính bọn hắn địa bàn a. Người đến người đi. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn một đời truyền xuống một đời. Bản thân nhân số liền vô cùng khủng bố. Những ngày này tiểu hào đoàn môn thậm chí vẫn còn tiếp tục triệu tập bộ hạ cũ. Thỉnh thoảng sẽ có chiến thuyền lái về phía thiên ngoại thiên tiếp dẫn Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn người. Cho nên điều này sẽ đưa đến nhân khẩu bộc phát thức tăng trưởng. Có chút càng là phát triển trở thành một cái gia tộc khổng lồ, mang nhà mang người chạy tới. Lâm Phong nhìn ngược lại là có chút im lặng. Chủ sở tạm thời mà thôi, tình cảm các ngươi như muốn đem nó kiến thiết thành một cái hoàn thiện tinh thần a, người ta lão hư làm sao bây giờ? Giảng tốt sau lần này sẽ thả hắn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu hắn kéo cả đời xe? Bất quá ngược lại cũng không phải không có mặt khác thay thế biện pháp. Chỉ nàng môn cái này kiến tạo phương thức, sợ là về sau cũng sẽ không nỡ vứt bỏ nơi này. Không ít Xí Dương Thiên truyền thống cũng sẽ mở đến nơi này. Thậm chí ngay cả Liễu Hương Trai ở trong này đều có chi nhánh, Lâm Phong có chút im lặng. Hắn đoán chừng nhị sư tỷ đều không biết vấn đề này, chỉ là bọn thủ hạ cảm thấy phù hợp liền đến, chỉ nàng tình huống trước mắt. Cũng chính là ngẫu nhiên nhìn xem tài vụ bảng báo cáo. Tu chân giới lại khác biệt thế giới khác. Có thể hay không làm ăn không sao, mấu chốt là phải thực lực mạnh. Liền Liễu Tiếu Tiếu phần thực lực này cùng thế lực, người phía dưới căn bản không dám giấu riêng, huống chi lấy nàng rộng lượng mà nói, phúc lợi cũng sẽ không kém, cũng không có bất kỳ tham ô tất yếu. Vừa vào Liễu Thức Tập Đoàn cửa, cái kia một đời chính là Liễu Thức Tập Đoàn người. Chẳng những bị trông nom, đời sau cũng có một dựa vào, không có người sẽ tự chuốc nhục nhã. Cảm giác rất thú vị, loại cảm giác này ta giống như rất hoài niệm. Lâm Uyển cảm thán. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Thành. Người đăng, mãng xà mổ cóc nhái, Lâm Phong minh bạch, trở thành tinh linh trước đó, nàng vốn liền trải qua người bình thường sinh, mà không phải ở cái kia viên âm lãnh không người tinh cầu, một cái nhân sinh sống sót, bản năng vẫn là hướng tới cuộc sống như vậy. Rất nhiều đều là vì người lúc bản năng. Lâm Phong mang theo nàng đi chung quanh một chút, mặc dù cùng với nàng sinh hoạt thời đại. Khoa học kỹ thuật kém rất nhiều, nhưng là bởi vì có Lâm Phong cùng Liễu Hương Trai dính vào quan hệ, vẫn là nhất định có chỗ giống nhau. Thỉnh thoảng sẽ quen thuộc đồ vật khắc sâu vào tầm mắt. Lâm Uyển lộ ra thập phần hưng phấn, giống như là thấy được ăn ngon Nguyệt Nhi các nàng. Ngược lại là Lâm Phong hơi có chút tiếc nuối. Có chút ký ức, nàng hơn phân nửa là nghĩ không ra. Dù sao nàng tình huống này... Liền như là tiểu cửu một dạng đốt cháy tất cả, tiểu cửu tối thiểu là mình có thể khống chế, tam hoàng chi sư là không hy vọng nàng sinh ra biến cố, cho nên thiêu hủy nàng tất cả. Bây giờ Lâm Uyển là chính nàng, nhưng cũng không tính. Mọi thứ đều giống như một tân sinh hài nhi đồng dạng, ở thử nghiệm nhận lấy sự vật mới mẻ. Không được hoàn mỹ chính là nàng không có một cách nào thích hợp thân thể, chỉ có thể giấu ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nhìn trước mắt những vật này, mà không phải có thể tự mình tiếp xúc một chút. Lâm Phong nói khẽ. Ta sẽ nghĩ biện pháp, mau sớm giúp ngươi ngưng luyện ra thân thể. Lâm Uyển lắc đầu nói. Không quan hệ, ta có thể đợi. Nàng không nhớ rõ chính mình cái này trạng thái đã bao nhiêu năm, chỉ biết là từ ký sự bắt đầu cũng đã là bộ dáng này, nếu không phải lặn giữ lại một chút ký ức, dù sao cũng hơi ý thức, sợ là liền phối hợp Lâm Phong đám người đều không biết. Lâm Phong gật đầu một cái. Hắn tin tưởng tất cả sẽ rất nhanh tiến hành tiếp. Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn bên này có thể dặn dò một tiếng tìm kiếm Tam Hoàng Chi Sư tung tích, đồng thời cũng thử nghiệm tìm kiếm một chút linh vật trở về bồi dưỡng. Tinh thần tiểu thế giới không phải nói thai nghén không ra đồ tốt. Chỉ là bởi vì bản thân nội tình có hạn, cho nên linh vật không cách nào trưởng thành đến hoàn mỹ nhất tư thái. Nếu như đem một chút vật chân quý mang về thiên ngoại thiên hoặc là ngay tại Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn bây giờ vị trí tinh thần bên trong, liền có thể tiến một bước bồi dưỡng. Vừa vặn Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn không thiếu khuyết bộ phận này nhân tài. Lâm Phong cũng nhớ lại mình ở ma giới vườn thuốc, đến lúc đó mang theo ma hoàng đi qua một chuyến tìm một chút thích hợp ma nhân, hỗ trợ bồi dưỡng. Mặc dù trước mắt không dùng được, về sau cũng có thể cho lục sư tỷ dùng để luyện chế đan dược. Đi dạo một trận về sau, Lâm Phong mới về đến Hứa Linh Nhất vị trí. Cứ việc Hứa Linh Nhất mình cũng không quá vui lòng, nhưng Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn vẫn như cũ cho bây giờ tổng soái dày vò đi ra một tòa cung điện chẳng bằng Liễu Tiếu Tiếu như vậy xa hoa, nhưng là đã là cực kỳ khí phái. Cung điện rất lớn cho nên tiểu hào nhóm cũng thường xuyên có thể tụ tập lại. Lâm Phong cùng với nàng nói tới gần nhất dự định. Tỷ như tìm kiếm một bộ phận dược liệu trở về bồi dưỡng sự tình đều bị Hứa Linh Nhất gật đầu đồng ý, tối nay liền sẽ cáo chi rất nhiều tỷ muội, đến lúc đó lưu ý một lần. Thực đàm thoại thời điểm, Hứa Linh Nhất đột nhiên nhận được tin tức, đối Lâm Phong nói ra. Chiến thuyền trận pháp đã đổi hoàn thành, chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Phong gật đầu. Hai người lúc này mới đi tới chiến thuyền vị trí. Tiểu Cẩu cùng Hứa Linh Vân đều ở bên này nhìn tình huống. Bây giờ chiếc thứ nhất trận pháp bố trí xong, một lần này trận pháp không phải dùng để thăm dò, mà là dùng để luyện hóa ý thức thăm dò pháp bảo, chủ yếu là tiểu hào đoàn trong tay trang sức. Một lần này cất cánh cũng là muốn khảo thí hai loại trận pháp hiệu quả. Có thể hay không ở tiểu hào đoàn trong tay phát huy tác dụng, lại có thể không thể thuận lợi tiêu diệt Tam Hoàng Chi Sư ý thức. Chiến thuyền xuất phát, Lâm Phong mấy người cũng tùy hành ở trong đó. Dù sao nếu có biến cố, bọn họ ở liền có thể tùy cơ ứng biến. Liền Lâm Phong đoán chừng quá trình này có thể sẽ tương đối dài dằng dặc một chút. Trên chiến thuyền sinh hoạt cũng không giống là tưởng tượng như vậy nhàm chán. Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn dù sao cũng là tay tổ của phương diện này, có đôi khi ở tinh không vận chuyển một lần chính là đã nhiều năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, đương nhiên là có biện pháp ứng đối nhàm chán. Nhất là bây giờ đủ loại cách chơi rất nhiều. Tỷ như Lâm Phong hiện tại liền cùng Tiểu Cửu các nàng ngồi cùng một chỗ chơi mạt trược. Hứa Linh Nhất là mới học, bất quá chỉ nàng đại thánh thực lực mà nói, trong thời gian ngắn nắm vững không được mạt trược cách chơi, liền có thể đập đầu tự tử một cái. Tu sĩ chơi mạt trược là chuyện rất phiền phức. Thông thường mạt trược đã không thỏa mãn được bọn họ, dù sao mọi người thủ đoạn nhiều, trí nhớ mạnh, ký nhãn hiểu cái gì thủ pháp, đơn giản như chém dưa thái rau. Cho nên mạt trược đều là đặc chế, trên quy tắc cũng có chút ít biến hóa. Lâm Phong để Lâm Uyển đến xem đánh bài, bản thân bất quá làm cái công cụ người, giúp đỡ nàng mà thôi, hai người như vậy câu thông lên cũng sẽ không để nàng quá mức nhàm chán. Mấy ngày đánh xuống cho phép 2678 chạy tới. Có phản ứng, chiến thuyền trận pháp trinh sát đến có đồ vật gì bay tới. Nàng kinh hô lên. Dù sao là lần đầu tiên, Lâm Phong đám người lại đem ra hỏa kia hình dung giống như hồng thủy mãnh thú, cho nên nàng cũng phi thường lo lắng cho mình gánh không được, trước tiên tìm người hỗ trợ. Đi! Lâm Phong quyết đoán xuất kích. Lâm Uyển buồn bực nói. Ta thanh này thuần một sắc a. Trở về lại đánh. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Ra khỏi phòng, đi tới chiến thuyền bên ngoài. Lâm Phong thần thức quét qua, lập tức phát hiện tung tích của đối phương, hắn chỉ huy nói. Đem pháp bảo đặt ở trận pháp bên trong, chuẩn bị dẫn quân vào cuộc. Đám người lính mệnh tất cả dựa theo ước định cẩn thận phương thức tiến hành. Rất nhanh đoàn kia ý thức liền phơi phới bay tới. Rất yếu, nhưng là phù hợp tinh thần quy tắc, dù sao quá mạnh lực lượng vào không được, dễ dàng khiến cho tinh thần sụp đổ. Những cái này ý thức bởi vì rất yếu nguyên nhân cho nên không cách nào hai bên liên hệ, mới không biết tình huống cụ thể, hơn phân nửa càng là hoàn toàn ở vào trong giấc ngủ say, miễn cho bị người khác phát hiện. Đối phương rất nhanh vào trận. Lâm Phong vung tay lên, trận pháp quang mang thiểm thước, trong phút chốc thôn phệ cỗ này ý thức, đem hắn triệt để luyện hóa. Lâm Phong quét mắt một phen, gật đầu nói. Xác định có thể luyện hóa, bước kế tiếp liền thử xem có thể hay không trực tiếp dùng trận pháp đem hắn ở phía ngoài luyện hóa. Lâm Nhược Vũ trận pháp đương nhiên sẽ không như thế gân gà. Còn nhất định phải chờ lấy đối phương thích hợp phạm vi bên trong. Nàng tham khảo bản thân trường sinh khí tức hóa trận thủ đoạn để trận pháp có hình chiếu đi ra năng lực. Bước kế tiếp chính là thí nghiệm, có thể hay không ở phát hiện đối phương về sau trực tiếp ở phía xa đem hắn tiêu diệt. Một bước này cần chờ đợi. Bất quá Lâm Phong đám người đánh mấy ngày mạt trược, liền lại có ý định biết bị phát hiện. Hứa Linh Nhất cảm khái nói. Người này đây là quá kinh khủng, lưu lại nhiều như vậy, hơi buông tha một ra đi, tương lai đều là đại phiền toái a. Lâm Phong buồn bực nói. Mấu chốt là còn không biết một lần này đến cùng có thể hay không toàn bộ đoạn tuyệt, bằng không thì lại phải xảy ra chuyện gì. Một lần này trận pháp khởi động, thật xa liền khóa chặt Tam Hoàng Chi Sư ý thức vị trí. Trận pháp hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong, một lần này lần thứ hai đem hắn triệt để luyện hóa thành. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Sống được lâu chính là ưu thế. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Cứ như vậy tạm thời cũng không cần cân nhắc bên này vấn đề. Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn cũng có thể như thường tiến hành hoạt động. Tất cả đã bày lên quỹ đạo, ở chỗ này cần làm sự tình cũng không nhiều. Cân nhắc đến Lâm Phong muốn đi tìm Ma Hoàng nguyên nhân, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân quyết định ở Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn đợi một thời gian ngắn. Dù sao liền trước mắt mà nói đại sự rất nhiều, các nàng cũng không muốn cùng Tiêu Cửu gặp mặt, miễn cho náo ra không thoải mái, để Lâm Phong khó làm. Lâm Phong một người lên đường. Về tới Thần Châu bên trong, rất nhanh trốn vào minh giới. Ôn Châu Nhi cùng Nguyệt Nhi các nàng không ở, sợ là còn ở trong minh giới chơi đùa. Ngược lại là Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu y cách này đối thủ cũ tụ cùng một chỗ, tu luyện sau, từ bên ngoài mua được bàn cờ, đủ kiểu nhàm chán đánh cờ tử. Phát giác được Lâm Phong trở về, các nàng bận bịu nhìn lại. Đừng động, tiếp tục. Xem cờ không nói chân quân tử. Lâm Phong thuận miệng nói ra. Ma Hoàng Phá nói. Ngươi chính là nghĩ cường điệu mình là một quân tử đúng không? Hạ lưu bại hoại. Lâm Phong cười không nói. Liền ngồi ở một bên, nhìn xem nàng hai lần cờ, đây cũng là một loại hưởng thụ. Tiêu Cầu Y không chút lưu tình đả kích nói. Đừng để ý đến hắn, hắn không biết, năm đó không chịu học. Lâm Phong lập tức chắt lưới nói. Cái này khó chịu. Bất quá nói đến cờ vây thứ này Lâm Phong thật đúng là không biết. Muốn nói cờ ca dô khả năng còn hơi xé một chút như vậy. Cho nên ngày bình thường cũng chính là ra vẻ hiểu biết thôi. Mấy vị sư tỷ bên trong cũng không ai có đánh cờ yêu thích. Cho nên không thể đem Lâm Phong cho bồi dưỡng. Hai người một bên đánh cờ vừa hỏi lên Lâm Phong tình huống. Lâm Phong đem liên quan tới Tam Hoàng Chi Sư phát hiện nói ra. Hai người lập tức có chút cảm giác không rét mà run. Gia hỏa này không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, không có bất kỳ cao thủ dám nói bản thân sẽ không chết, cho nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị là trọng yếu nhất. Chỉ là Tam Hoàng Chi Sư chuẩn bị càng sung túc, đối với đám người mà nói, vấn đề lại càng lớn. Tiêu Cửu Y cảm thán nói. Có phát hiện này cũng tốt. Chỉ hy vọng đây là một lần cuối cùng, Lâm Uyển thân thể ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong lắc đầu nói. Tam giới bộ phận này vật liệu, đại bộ phận đều hao tổn không còn, tạm thời còn không có thích hợp. Thiên giới cùng ma giới trên cơ bản đều là bị cổ hoàng lãng phí hết. Diệp Thuần có một bộ phận, nhưng là bị Tiểu Thanh Tuyền thôn phệ, cho nên cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Đây không phải tiền tài có thể mua được đồ vật. Về phần thần châu, bởi vì vạn thánh môn cao thủ duyên cớ, đại bộ phận cũng đều tiêu hao hết. Cho nên Lâm Phong mới có thể nghĩ đến bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Dù sao chỉ dựa vào quy nguyên thúy liên hạt sen, hẳn là còn không đến mức có thể hoàn mỹ tái tạo hắn trong tưởng tượng nhục thân. Nói đến đây, Ma Hoàng tay run một cái. Tiêu Cẩu Y xem như đối thủ cũ, lập tức phát hiện cái cử động nho nhỏ này, nhìn xem nàng nói. Ngươi có phải hay không còn giấu có thứ tốt? Không thấy, thật không có. Ma Hoàng vội vàng nói, lại có chút chột dạ nhìn về phía Lâm Phong nói. Thật không có. Cho ta mượn hai cây sử dụng chứ? Lâm Phong có chút im lặng. Ngươi bộ dáng này, dám nói không có. Ma Hoàng nhăn nhăn nhó nhó nói. Ngươi biết có chút đặc biệt bảo vật khác đặc biệt khó tìm, mấu chốt bồi dưỡng cũng khó khăn, cho nên ngươi dùng hết đoán chừng cũng không quá có khả năng trả lại cho ta. Lâm Phong buồn cười nói. Còn nhiều thời gian, có cái gì không được. Liền đám người cách này thọ nguyên mà nói, chỉ cần tam giới không hủy diệt, đoán chừng liền sẽ không xảy ra vấn đề, một vạn năm không được, vậy liền mười vạn năm, trăm vạn năm. Ma Hoàng suy tính một hồi, lúc này mới gật đầu nói. Tốt a, nể mặt ngươi, ta mới cho ngươi. Tiêu Cẩu Y trong lòng cười lạnh chăng, ngươi cứ tiếp tục giả bộ. Bất quá bản thân có nhược điểm trên tay nàng, liền tạm thời không cùng nàng là địch. Ma Hoàng còn nói thêm. Vật kia ở ma giới, khả năng còn phải trở về một chuyến mới được. Lâm Phong cười nói. Vừa vặn ta cũng nghĩ mang ngươi tới một chuyến để cho ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Mình ở một bên kia còn có một cái vườn thuốc cất giấu chút vật chân quý, trước mắt phẩm cấp không cao, nhưng là sớm muộn có thể đủ tốt lên, có thể chiếu sớm tính toán. Cùng Tiêu Cẩu Y thương lượng xong về sau, Lâm Phong mới mang theo Ma Hoàng đi tới. Hắn thần thức quét một vòng bốn phía, không phát hiện Tiêu Nhã tung tích, hẳn là đi Cửu Thiên. Nàng cũng đang dùng phương thức của mình hỗ trợ, bây giờ mau chóng để quy tắc hoàn thiện cũng có thể để tam giới càng thêm ổn định một chút, đợi đến Cửu Thiên sự tình biết, bộ ma thủ hẳn là cũng muốn lên. Lâm Phong không có thời gian xử lý những chuyện này, đều là do nàng làm thay. Hắn cố ý mang theo Ma Hoàng chạy tới ma giới. Trở lại quen thuộc khu vực, Ma Hoàng không nhiều cảm khái. Lâm Phong nhìn một chút nàng, phát hiện nàng một chút cảm giác đều không có. Đây chính là nhà ngươi nha. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Ma Hoàng lắc đầu nói. Không có gì lưu luyến cảm giác, chỉ là nơi sinh mà thôi. Trên thực tế bởi vì có quá nhiều trí nhớ không vui, ta hiện tại ngược lại không thèm để ý. Sinh hoạt ở cái thế giới này cũng là một loại thật đáng buồn. Lâm Phong bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ tam giới hợp nhất có thể hơi cải thiện một lần tình huống nơi này. Dù sao liền trước mắt mà nói, tân sinh hài nhi có thể là bởi vì tam giới dung hợp duyên cớ, ma khí tiến một bước giảm bớt, căn nguyên bên trên có thể có được cải thiện. Ma Hoàng mặc dù không quá ra thích nơi này, nhưng lại rất quen thuộc. Có nàng hỗ trợ, rất nhanh liền tìm tới một nhóm người, một trận giao lưu dưới sự uy hiếp, xem như quyết định vườn thuốc thủ hộ người. Ma Hoàng sở học cũng là sâu xa. So với Lâm Phong càng thêm hiểu được ma giới lòng người. Cho nên cố ý ở chế định một ít quy tắc, để những người này đời đời kiếp kiếp trông coi nơi này. Có chỗ tốt, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Lấy thực lực của nàng địa vị mà nói, tùy tiện cho ít đồ, đều có thể để những người này vừa lòng thỏa ý. Lâm Phong phi thường hài lòng. Khả năng này xem như bản thân cái thứ nhất chính quy vườn thuốc. Bố trí xong tình huống bên này, Ma Hoàng mới mang theo Lâm Phong đi lấy bản thân vật sưu tập. Gia hỏa này giấu đồ địa phương phi thường ẩn nấp, bố trí trọng trọng thủ đoạn, Diệp Thuần không mò được không nói, ngay cả cổ hoàng đều không có tìm được. Nàng sẽ không học cổ hoàng một dạng gióng trống khua chiêng. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, không có người có thể phá lão tử trận pháp, có thể đoạt lão tử đồ vật thái độ. Ma Hoàng phải cẩn thận nhiều. Mỗi một cách địa phương đều bố trí rườm rà thủ đoạn, không cần nói là những người khác, chính nàng cởi ra đều hết sức tốn sức. Hơn nữa mỗi cách địa phương đồ vật sẽ không quá nhiều, miễn cho bị người khác một mẻ hốt gọn. Đồ tốt bên ngoài còn để đó không ít thứ mê hoặc địch nhân. liền Lâm Phong cần có cấp bậc thường thường giấu ở mười mấy tầng đồ tốt phía dưới. Nhìn nàng bận rộn bộ dáng, Lâm Phong im lặng nói. Ngươi thật đúng là nhàn a. Ma Hoàng khẽ nói. Ngươi biết cái gì, ma giới cứ như vậy, giấu đâu đó bên trong cũng không an toàn, luôn có bị người đào khả năng ra ngoài tính, cho nên ta phải bảo hộ hoàn thiện một chút. Lâm Phong liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, bảo vệ được chính mình cũng có chút không moi ra được cảm giác. Cửa ải cuối cùng thậm chí đem nàng chính mình cũng khó ở. Rằng co nửa ngày, mới xem như mở ra cấm chế, lấy ra bên trong một căn cùng loại nhân sinh bảo vật. Lâm Phong nhìn thoáng qua, nhất thời hít sâu một hơi nói. Thứ này ngươi từ đâu tới? Nuôi a, sống được lâu không phải liền là có ưu thế này sao? Ma Hoàng trợn trắng mắt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Tư danh mà thôi. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Căn này nhân sâm loại bảo vật bên ngoài mang theo từng tia đỏ như máu. Chỉnh thể có cánh tay lớn nhỏ thoạt nhìn vô cùng dài rộng. Bên trong tán giật năng lượng kinh khủng so với quy nguyên thúy liên cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa với nhau tác dụng khác biệt, quy nguyên thúy liên công năng tương đối phân tán bởi vì có hạt sen duyên cớ. Ngược lại là căn này đồ vật thoạt nhìn rất là hoàn chỉnh. Lâm Phong phát hiện trong này tựa hồ dựng dục không ít lực lượng, hẳn là sáp nhập vào không ít mặt khác linh vật tinh hoa. Nói đơn giản, thai nghén một mai này bảo vật, hao phí vô số tài liệu chân quý. Hẳn là nghiền nát, luyện hóa xem như nuôi dịch, tưới tiêu ở chung quanh linh thổ, dùng vô số bảo vật đi thai nghén một gốc đặc thù đi ra. Cách này cùng cổ hoàng có chút hiệu quả như nhau chỗ. Hẳn là muốn chuẩn bị một gốc cường đại dược vật, vạn nhất lúc nào bị thương có thể dùng đến an dưỡng bản thân, xem như một cách bảo hộ. Cổ hoàng bởi vì tự tin cho nên không mang quy nguyên thúy liên bị tiểu cẩu bị tịch thu nhà. Ma hoàng thì phải đáng tin một chút, hoặc có thể nói là tham lam một chút, lo lắng đồ tốt rơi vào ngoại nhân trong tay, lại không tin những người khác. Lâm Phong không biết nàng bồi dưỡng ra được cái này chu nhân sâm nên gọi tên gì. Nhưng là coi đây là chủ dược, dựa vào một chút vật liệu, đích xác có thể dung luyện ra nhục thân. Nghĩ đến đây, Lâm Phong thật hưng phấn ôm Ma Hoàng. Ma Hoàng nói lầm bầm. Cũng không thể bởi vì người khác tới ôm ta à. Muốn ôm cũng phải là bởi vì ta thích chính mình mới ôm, bằng không thì cảm giác nhờ có. Thứ này cho mượn đi, Lâm Phong sợ là thật tốt chút năm mới có thể trả lại, cái kia vườn thuốc muốn dựng dục ra loại này bảo vật, không có vài chục vạn năm, là chuyện không thể nào. Lâm Phong nhéo nhéo khuôn mặt của nàng nói, có đôi khi thật không biết ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì đồ vật. Ta chỉ nghĩ tới ta tự mình, bởi vì chính mình muốn mượn cho ngươi, cho nên liền cho ngươi rồi. Ma Hoàng cười hắc hắc. Hai người giống như có rất ít loại này một mình đi ra ngoài kinh lịch. Mặc dù ba chân đỉnh đồng thau bên trong có cái lâm uyển, nhưng là mang tính lựa chọn liền bị Ma Hoàng cho không để ý đến. Nàng tiếp tục nói. Đi đem ta nửa người móc ra a, ta phải luyện trở về, vạn nhất ngày nào đó làm mất đi, phiền phức nhưng lớn lắm. Nàng cái kia nửa người nhưng không mạnh. Mặc dù giấu ở trong địa bàn của mình, xem như an toàn. Nhưng cũng nói không chính xác sẽ xuất thứ gì ngoài ý muốn. Lâm Phong cùng với nàng cùng một chỗ, cố ý tìm được nàng giấu nửa người địa điểm. Bởi vì không cần cách giới bích, cho nên điều khiển dễ dàng rất nhiều. Một lần này nàng không quá cố hết sức, bởi vì là nửa người bản thân đem cửa mở ra, mang theo nàng tiến nhập bên trong. Đây coi như là một tòa cỡ nhỏ cung điện, bất quá là xây dựng ở lòng đất. Nói nhỏ là lấy nàng nguyên bản cung điện xem như so sánh. Liền quy mô trình độ đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Từ nội bộ đóng lại, chỉnh thể liền sẽ hình thành một cách đại trận, phong bế nội bộ tất cả, tăng thêm Ma Hoàng nửa người đối với cổ hoàng mà nói đúng là yếu không đáng kể. Làm không bại lộ bản thân nửa người, cái cung điện này không có gì quá tốt vật liệu. bình thường tu sĩ có lẽ sẽ điên cuồng, nhưng cổ hoàng cấp bậc kia căn bản liền sẽ không lưu ý. Đều nói thỏ khôn có ba hang, gia hỏa này cũng không kém đi đâu. Ma hoàng nửa người cùng thần hồn của nàng có gì khúc đồng công chỗ. Cùng Diệp Thuần cùng Diệp Thi dung mạo tương tự, nhưng là đỉnh đầu có sừng nhọn, gương mặt có đường vân, đồng dạng chính thống tu sĩ khả năng không tiếp thụ được loại dáng vẻ này, ngược lại là Lâm Phong mừng rỡ hắn chỗ cảm thấy rất khả ái. Nếu không phải là năm đó bị Lâm Phong nhìn đến thần hồn, Lâm Phong không có chút nào ghét bỏ dáng vẻ, nàng hôm nay đoán chừng cũng sẽ không mang theo Lâm Phong đích thân đến. Chờ ta dung hồi nhục thân. Ma hoàng nói ra. Lần trước, nàng bản thân thuế biến, lợi dụng ma giới sinh dục chi đạo, nghiên cứu ra cùng loại với thuế biến đại pháp thủ đoạn, để bản thân lột xác trở thành nhân tộc bề ngoài, muốn tính toán thần châu. Kết quả không để ý, liền bị Lâm Phong ăn. Đến nay cũng không nhiều lắm niệm đầu. Dung hồi bộ phận này nhục thân là bởi vì nàng bị thương có thể tăng lên bộ phận thực lực, tiếp theo cũng coi là để cho mình một lần nữa trở lại trạng thái hoàn mỹ. Ngồi xem hai cỗ nhục thân dung hợp. Ma hoàng trên thân có ma giới tư thái như ẩn như hiện. Bất quá cuối cùng cũng là dùng nàng nguyên bản hình dạng làm chủ, ma nhân tư thái bị nàng triệt để thuế biến rời đi. Không tính là cùng Diệp Thuần tướng mạo một dạng. Dù sao lão tam đằng sau chuyển qua đời theo tu vi tăng lên, khí chất biến hóa cùng ma hoàng bản thể vẫn còn có chút khác nhau, bất quá vẫn như cũ có cùng loại tỉ mũi cái bóng. Lâm Phong thở dài. Về sau có phải hay không liền nhìn cũng không đến phiên ngươi ma nhân tư thái. Ma hoàng sững sờ, tựa như trong nháy mắt minh bạch Lâm Phong suy nghĩ, nhất thời tức giận nói. Ngươi muốn chết à, nên không phải là muốn ta dùng cái kia tư thái tới đi. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Nói thực ra, hắn không nghĩ tới chỗ này, nhưng là ma hoàng cái này tiểu hạt dưa lại muốn đến, không khỏi làm hắn cũng sinh ra mấy phần ý nghĩ. Sờ lên cằm Lâm Phong, lộ ra hết sức cơ trí. Ánh mắt nhìn ma hoàng có chút không được tự nhiên. Nàng khẽ nói. Liền một lần này a trở về không cho phép nói ta chiều theo qua ngươi. Kỳ thật nội tâm của nàng cũng ầm ầm nhảy nhót. Dù sao trong mọi người có cái cách chơi đại sư Lâm Nhược Vũ, nàng lại là thường xuyên chú ý phương diện kỹ thuật nhân vật, sở dĩ phải một chút như vậy tự nhiên bình thường. Ngẫu nhiên có thể thể nghiệm một lần kiểu khác cảm giác. Cho nên mới sẽ trước tiên nghĩ tới Lâm Phong đều không nghĩ tới sự tình. Mặt trăng giống như có chút ngượng ngùng, lặng lẽ giấu. Địa cung bên trong bận rộn xong hai người thu lại vật chung quanh. Ma hoàng suy nghĩ, vạn nhất ngày nào đó cùng các người đến nơi này bị phát hiện nhưng sẽ không tốt, hơn nữa muốn đề phòng tiêu cẩu yêu người kia. Giúp xong bên này, hai người thảo luận tới Lâm Uyển thân thể sự tình. Ma hoàng hỏi, đồ vật ngươi có cụ thể phương pháp, nghĩ được chưa? Hoàn mỹ nhục thân cũng không tốt rèn đúc, hứa Linh Vân đó là bởi vì có người chịu hy sinh, tiểu cửu là bởi vì thiên mệnh đại đạo thăng hoa bản thân. Đó là hai cái kỳ tích có thể có như vậy hoàn mỹ kết cục, đúng là hiếm thấy. Lâm Phong ngay từ đầu cũng có chút đau đầu vấn đề này. Bất quá nhìn thấy ma hoàng thuế biến tự thân thủ pháp về sau, có lẽ mới có thể từ ma giới xuất thủ, rèn đúc một cái thân thể máu thịt, sau đó dung nhập linh vật. Khiến cho thăng hoa. Nói về chuyện này, ma hoàng ngẩn người. Kỳ thật biện pháp này cũng không sai, bất quá vấn đề rất lớn, nàng vội vàng nói. Ta không sinh. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Ta liền xem như lại dược xúc, cũng sẽ không để chính mình trên danh nghĩa tỷ tỷ trở thành nữ nhi của mình a. Để ma hoàng kiếp sau Lâm Uyển nhục thân cũng thua thiệt nàng nghĩ ra. Cứ việc Lâm Uyển khôi phục trí nhớ khả năng cực nhỏ, nhưng ở chung lên đều sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu. Ma hoàng đề nghị. Bằng không ta đi cho ngươi bắt mấy người trở về, nuôi nấng một chút linh vật, sau đó buộc các nàng giúp ngươi truyền thừa một cái nhục thân đi ra. Lâm Phong gõ gõ đầu của nàng nói. Không nói trước ma giới không mấy cái có thể giống như ngươi thuế biến một bộ phận đến truyền thừa đời sau còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Liền xem như có, làm sao đi cam đoan thân thể cường đại, biện pháp này không được. Ngươi đối với nàng thật là tốt, có phải hay không có cái gì ý đồ bất chính? Ma Hoàng ê ẩm. Lâm Phong nhức đầu. Nào có, ta thiếu nghĩa phụ nhiều như vậy, giúp nàng làm chút cái gì là phải, không có làm ngày hắn thu lưu, lấy ở đâu hôm nay ta? Theo lý mà nói, từ Tuế Nguyệt Trường Hà trung tướng hắn vứt đi ra ngoài là tốt nhất. Thế nhưng là liền phàm nhân thọ nguyên mà nói, lão nhân gia ông ta đã chuyển thế mấy lần, một khi vứt ra ngoài sau tiếp theo vấn đề cũng là rất lớn, một cái Lục Tiêu Vân đã để đám người kinh hồn táng đảm. Nếu như một lần nữa, không chừng sẽ xuất loạn gì. Cũng phải thua thiệt Tam Hoàng Chi Sư tay không có cắm vào Cửu Thiên đến, nếu không liên quan đến vấn đề của hắn, sẽ càng thêm phiền phức. Nói đến cùng, hết thảy đều đã đi đến nơi này, Lâm Phong cũng không muốn đi đánh vỡ quy tắc cải biến vô số lịch sử. Huống chi lão nhân ra một đời cũng không vui vẻ, khả năng có quá nhiều tiếc nuối. Lâm Phong có thể cho hắn chỉ có vô hạn sáng chói tương lai. Lâm Uyển cũng bởi vì mất đi ký ức, không cách nào cùng hắn nhận nhau, nói đến cùng cũng là bi kịch. Quá nhiều ý nghĩ chung vào một chỗ, Lâm Phong mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Vậy liền để chính nàng đến chứ? Ma Hoàng nói ra. Lâm Phong lông mày nhíu lại. Nói thế nào? Ma Hoàng nói ra. Đến chúng ta cảnh giới này, cái gọi là huyết nhục kỳ thật đã sớm thăng hoa, cùng tầm thường huyết nhục khái niệm là bất đồng, mỗi một giọt mỗi một tấc đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng, xưng là bảo vật cũng không phải không thể, cho nên mới có thể sử dụng mặt khác linh vật, ngưng luyện ra nhục thân của mình. Ngươi là nói chúng ta cung cấp linh vật để cho nàng bản thân tiến tới luyện hóa. Lâm Phong giống như có chút minh bạch. Khả năng này cần hao phí thời gian rất dài, nhưng là cũng là thích hợp nhất biện pháp của nàng, cũng có thể đạt tới Lâm Phong ý nghĩ của mình cùng yêu cầu. Dù sao liền cao thủ cảnh giới mà nói, đích xác đã không thể tính làm đơn thuần thân thể máu thịt. Đã có ý nghĩ, Lâm Phong quyết định lập tức động thủ. Hắn câu thông Lâm Uyển, nhắc lên chuyện này, về phần cô đọng thân thể biện pháp, Ma Hoàng bản thân thì có. Lấy thực lực của nàng mà nói, căn cứ tình huống cải tạo một lần, vấn đề không lớn. Đối ứng công pháp và biện pháp ý nghĩ đều đã có. Lâm Uyển đợi ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, chẳng những để cho nàng có cái địa phương an toàn ẩn thân, cũng tương tự có thể lợi dụng ba chân đỉnh đồng thau lực lượng ôn dưỡng bản thân. Cái này được trời ưu ái điều kiện, canh như có thể ngưng luyện ra nhục thân đến, tất nhiên không phải bình thường. Đáng quý chính là Ma Hoàng dược liệu, thế mà không có ma khí. Hoặc có lẽ là nàng mình đã chú ý tới vấn đề này, cho nên mới sẽ đem hắn cách ly lên. Ma Hoàng đề nghị. Dù sao tốt nhất đều cho ngươi, vật gì khác cũng thích hợp cho ngươi một chút a, miễn cho ngươi khắp nơi đi tìm, giống như nay tình huống này tìm tới không dễ dàng. Phần lớn tài nguyên đều đã tiêu hao sạch sẽ. Thiên ngoại thiên bởi vì sơ thành, cho nên nội tình mới phong phú một chút, Lâm Phong đã vơ vét rất nhiều, bây giờ phẩm chất cao vật liệu cũng không nhiều. Ma Hoàng nghĩ linh tinh nói, ta thật là suối quẩy a, lại còn có bản thân đưa cho chính mình xuất giá trang một ngày. Lâm Phong ôm nàng, hướng về nàng nói, đây là phải lập gia đình ý tứ. Không gả. Ma Hoàng kiên định lắc đầu nói, tư danh mà thôi, từ không để trong lòng, ngươi đem các nàng đều cưới trở về, đem ta một người nuôi dưỡng ở bên ngoài a. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Tình cảm ngươi chính là muốn tới cách đặt lập độc hành. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524. Ai thói quen xấu? Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Bất quá nếu là những người khác bị bản thân cưới, liền ra hỏa này một người ở bên ngoài, ngược lại lộ ra nàng càng thêm đặc biệt một chút, thực sự là thường xuyên đánh lấy một chút mưu ma trước rượu. Đối với dạng này Ma Hoàng, Lâm Phong không ghét. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ dùng chút ít thủ đoạn đùa nghịch chút gì tiểu bàn tính, nhưng là chí ít sẽ không đi tổn thương người khác, không đi chạm đến Lâm Phong ranh giới cuối cùng, nắm chắc tương đối hoàn mỹ. Lâm Uyển đại khái hiểu Lâm Phong ý tứ.

Cho nên Tần Diệp Phỉ đến cùng có biết không hiểu rõ tình hình, Lâm Phong cũng không dám khẳng định. Nữ nhân giấu tâm sự là rất lợi hại. Lâm Phong không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng lại hy vọng bọn họ có thể có tụ hợp một ngày. Những người khác đâu? Lâm Phong hỏi. Âu Thiến Thiến nói ra. Phần lớn tung tích đều đã tìm được, ta chỉ là thêm chút chỉ điểm, không có xâm nhập nhúng tay, không muốn thay đổi chính bọn hắn phát triển quý tích. Liền điểm ấy mà nói, Lâm Phong vẫn tin tưởng Âu Thiến Thiến phán đoán. Nàng mặc dù có nhóm người mình vấn đề, nhưng là chuyện lớn vẫn là tự hiểu rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, ngày xưa cái kia ngượng ngùng tiểu cô nương đã trưởng thành đến một bước này, rất có môn chủ phong phạm. Bất quá ở trước mặt mình, tựa hồ một chút cũng bưng không nổi môn chủ giá đỡ. Âu Thiến Thiến thấp thỏm nói. Thất sư phụ lần này trở về, muốn đợi bao lâu nha? Sẽ không quá lâu, ngươi có chuyện. Nàng lắc đầu nói. Không phải chuyện đại sự gì, chính là muốn cho thất sư phụ nhìn xem bây giờ Huyền Cơ Môn, nhìn xem bây giờ Xí Dương Thiên. Cảm giác này, rất có loại giành công bộ dáng. Lâm Phong khẽ cười. Không có gì công danh lợi lộc tính chất, càng giống là muốn có được Lâm Phong khen ngợi đồng dạng. Lục Tiêu Nhã nhìn xem tình huống, nhất thời có chút minh bạch, tốt xấu là đã sống nhiều năm cao thủ, há lại không biết Âu Thiến Thiến nội tâm tiểu đạo nói, nàng nói gấp. Ta đi nhìn xem mấy người bạn cũ. Cùng ta đi xem một chút đi. Lâm Phong đưa mắt nhìn nàng rời đi, lúc này mới nhìn về phía Âu Thiến Thiến. Âu Thiến Thiến thấp thỏm dẫn đường. Lấy Lâm Phong tu vi mà nói, thần thức quét qua liền có thể biết được đạo tình huống trước mắt. Nhưng tự mình đi gặp càng có một loại nghi thức cảm giác. Hai người cùng nhau từ phía chân trời bay qua. Huyền Cơ Môn bên trong từng màn khắc sâu vào tầm mắt, kinh nghiệm của mình tựa như trước đây không lâu mới phát sinh sự tình. Cùng chiến hậu rất nhiều việc đang chờ hoàn thành trạng thái khác biệt. Bây giờ Huyền Cơ Môn hướng tới cường thịnh. Lâm Phong ngày xưa chỗ hứa hẹn sự tình, sợ là đã có thể làm được. Riêng lấy Huyền Cơ Môn thực lực hôm nay mà nói, chỉ cần nội bộ không ra vấn đề, gần như không có khả năng bị ngoại ở nhân tố đánh tan, cho nên một cái tốt môn chủ là chuyện rất trọng yếu. Lục Vân bái nhập Huyền Cơ Môn. Nếu là một số năm sau, hắn có thể đủ đi đến một bước này, một lần nữa mang theo Huyền Cơ Môn bước về phía tầng thứ cao hơn, có lẽ sự tình sẽ càng thêm hoàn mỹ. Ra Huyền Cơ Môn chính là Xí Dương Thiên tình huống. Lâm Phong năm đó đến Huyền Cơ Môn là dựa vào lấy mấy phần vận khí cùng nghị lực. Bởi vì thiên địa diện tích quá lớn, ngay lúc đó đi xa phương thức chỉ có truyền tống trận pháp, liền Lâm Phong tình huống mà nói có thể có tiền vận dụng truyền tống trận pháp mới là lạ. Cho nên chỉ có thể lung tung nghe ngóng, nghe hư vô phiêu miêu truyền thuyết tìm được Huyền Cơ Môn. Trước kia Huyền Cơ Môn bên ngoài không tính là phồn vinh. Chỉ có bộ phận đặc biệt phương hướng, có thành trì, có thôn trang, bây giờ lại là vô số đầu đại lộ liên tiếp, xung quanh phồn vinh hưng thịnh, không thua gì thế gian bất luận cái gì thành trì. Thỉnh thoảng có phi hành thuyền lớn bay qua, mang theo hướng tới cái thế giới này các thiếu niên thiếu nữ đi tới Huyền Cơ Môn. Dù cho phần lớn người đều khó có khả năng bái nhập Huyền Cơ Môn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ước mơ lấy. Lâm Phong chưa bao giờ ổn định lại tâm thần quan sát tất cả những thứ này, bây giờ mới phát hiện, Xí Dương Thiên phát triển, viễn siêu mình tưởng tượng. Phần lớn nguyên nhân đều đang nhóm người mình trên người, giờ phút này lại có loại tự hào cảm giác. Mặc dù mình bất quá là có cái lớn phương châm, đều là Huyền Cơ Môn trưởng lão cao thủ môn ở lo liệu, nhưng không có bản thân cũng không nhất định có thể thành sự nha. Lâm Phong tìm một cái cớ an ủi mình một chút. Âu Thiến Thiến không ngừng giới thiệu tình huống trước mắt. Đường đường Huyền Cơ Môn môn chủ đối với những cái này sự tình thế mà rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên là bởi vì tham dự trong đó, càng dụng tâm hơn nhớ kỹ chi tiết, muốn nói cho bản thân. Lâm Phong nghĩ nghĩ hỏi. Đúng rồi, chính ngươi trung thân đại sự định làm như thế nào? Âu Thiến Thiến tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt nói. Ta tạm thời không có tính toán gì, chỉ muốn hào hào phát triển Huyền Cơ Môn, phát triển Xí Dương Thiên, không cho các sư phụ mất mặt. Lâm Phong trêu đùa. Có cơ hội, vẫn là muốn sớm chút xử lý chuyện này tình cảm, phía trên thì có một lớn tuổi thằng nữ, phí thời gian cả một đời đây. Ân. Bình thường hơn 30 tuổi khả năng liền tự xưng thằng nữ. Nhưng lão tổ kia tuổi nha. Càng thêm phiền phức. Địa vị quá cao, thực lực quá mạnh, mặc dù không kém thời gian, nhưng là chọn chọn lựa lựa, hơi không chú ý chính là 100 năm ngàn năm thời gian phí thời gian, Lâm Phong cũng bắt đầu giúp nàng quan tâm lên chuyện phương diện này. Âu Tiến Tiến gật đầu nói, ta sẽ cân nhắc. Nói chuyện thời điểm ánh mắt lơ đãng ở Lâm Phong trên người lướt qua, Lâm Phong phát giác ra, nhưng không hiểu cái nhìn này có hàm nghĩa gì. Hắn nhìn qua bốn phía nói ra. Chờ ngươi tương lai đột phá trường sinh tiên cảnh giới cảm thấy quản những chuyện này quá mệt mỏi, liền mang theo người bên cạnh đến thiên ngoại thiên A. Đợi ở các sư phụ bên người sao? Âu Thiến Thiến ánh mắt lấp lóe. Lâm Phong lắc đầu nói. Không phải. Phía trên khả năng cũng cần một cái huyền cơ môn, cho nên ngươi lên đi làm môn chủ cũng giống như nhau. Âu Thiến Thiến lập tức sờ khóc sờ cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy huyền cơ môn trước mắt nội tình, sớm muộn sẽ có cao thủ phi thăng lên đi. Cùng để bọn hắn tự lập môn hộ, không bằng lại sáng lập một cái thăng cấp bản huyền cơ môn. Dù sao thiên ngoại thiên thực lực cường đại quá nhiều, cũng tốt cho sau này phi thăng huyền cơ môn tu sĩ một lựa chọn. Hai người trò chuyện hồi lâu. Lâm Phong nói chuyện xưa nay không có vẻ kiêu ngạo gì. Cho dù là bây giờ thân phận cũng sẽ không để người cảm thấy câu nệ. Âu Thiến Thiến đi theo hắn một đoạn thời gian rất dài, cho nên minh bạch tính cách của hắn cũng phá lệ thoải mái, ngẫu nhiên bị Lâm Phong mấy cái chê cười chọc cho khanh khách cười không ngừng. Lâm Phong gặp nàng thật vui vẻ, dứt khoát chọn lựa một chút không quá chuyện trọng yếu nói. Nguyên lai trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nha, ta nói các sư phụ làm sao cũng không tới nhìn ta. Âu Thiến Thiến ngồi ở trên một tảng đá, hai tay đặt ở trên đầu gối chống đỡ cái cằm. Dù cho là nhất ngôn cửu đỉnh huyền cơ môn môn chủ, ngẫu nhiên sẽ còn bị người tự mình trở thành huyền cơ môn một đời nữ vương. Nhưng lúc này, lại lơ đãng lộ ra thiếu nữ tư thái. Nàng tuổi tác cũng không lớn, bày ra dạng này tư thái, một chút cũng sẽ không khó chịu. Lâm Phong nhìn nàng bộ dáng này, ngược lại là muốn lên nàng khi còn bé bộ dáng. Vui vẻ thời gian qua nhất là nhanh. Âu Thiến Thiến xem như môn chủ, có cửa chủ yếu xử lý sự tình, không có khả năng rời đi quá lâu, nàng còn làm không được Lâm Phong như vậy không làm việc đàng hoàng. Huống chi còn muốn biết rõ Lục Vân tu luyện. Cho nên nàng cùng Lâm Phong chào tạm biệt xong, lúc này mới dự định rời đi. Lâm Phong không nghĩ nhiều tiện tay bao quát, đem nàng mang về huyền cơ môn. Chớp mắt nhìn vạn dặm cảnh sắc trước mắt biến đổi, Âu Thiến Thiến đã về tới huyền cơ môn, đại khái cũng minh bạch Lâm Phong hiện tại mạnh bao nhiêu, lấy thực lực của nàng tự nhiên còn chưa đáng kể. Trường sinh tiên cảnh giới. Âu Thiến Thiến ánh mắt lấp lóe. Nàng kỳ thật đã có năng lực đột phá đến ở cảnh giới này. Nhưng là nàng bản thân cũng là có chút điểm tiểu dã tâm, không nghĩ ném các sư phụ mặt, cho nên dự định trước bước vào kiếp tiên cảnh giới, lại tiến vào trường sinh tiên cảnh giới. Thực lực chưa chắc sẽ tăng lên quá lớn, nhưng là kiếp tiên không gian có tác dụng lớn. Qua một bước này ôn dưỡng bản thân năng lực chiến đấu cũng có thể tăng lên không ít. Dù sao cửu phẩm kiếp tiên thế nhưng là danh xưng liều mạng phía dưới, có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng một ngấn trường sinh tiên cao thủ. Mặc dù vậy cần được trời ưu ái ưu thế mới được, nhưng Lâm Phong đám người đã nghiệm chứng qua, nàng cũng không trở thành không biết nên làm sao đi xuống. Đưa đi Âu Thiến Thiến, Lâm Phong về tới Thiên Tuyết Phong vị trí. Bây giờ Thiên Tuyết Phong đã không phải là cái kia quen thuộc Thiên Tuyết Phong. Thất mạch đã bắt đầu độc lập ở trăm phong bên ngoài càng lớn là làm một loại biểu tượng cao vút bảy tóa cao phong tượng trưng cho Lâm Phong đám người huy hoàng. Thất mạch truyền thừa đã hoàn toàn mở ra. Bộ phận dung nhập trăm phong bên trong bộ phận hình thành đặc hữu truyền thừa. Tất cả xa so với Lâm Phong tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong thân hình khẽ động, xuất hiện ở Lục Vân cách đó không xa. Luyện kiếm 13 tuổi thiếu niên giật nảy mình, hoảng sợ nói. Người nào? Dù là hắn đã bước vào luyện khí cảnh giới, nhưng tại Huyền Cơ môn bất quá là nhất đệ tử bình thường, đột nhiên có người thoáng hiện ở phía trước mình, đương nhiên sẽ hù dọa. Hắn tay cầm trường kiếm, khẩn trương nhìn xem Lâm Phong. Chỉ là người trước mắt toàn thân tản ra một cỗ tường hòa khí tức, thực coi trọng vài lần, liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, Lục Vân cũng dần dần buông xuống trong lòng đề phòng. Tiền! Tiền bối! Hắn nuốt nước miếng một cái. Lâm Phong nhìn về phía hắn, ánh mắt run lên. Cái nhìn này tựa như đồng xuyên hư không, đánh thẳng Lục Vân não hải. Chúng ta đã từng bỏ qua kiếp trước, kiếp này ta đồng ý ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Tiếng nói huyền diệu phi phàm, để Lục Vân não hải kịch chấn. Tựa như có đồ vật gì ở não hải xoay quanh. Thân thể của hắn lơ đãng quỳ xuống, trong miệng cung kính gọi ra cái kia tiếng đến chậm, sư phụ. Lại ngẩng đầu. Lục Vân biểu tình mê mang. Vừa rồi tất cả tựa như ảo mộng, hắn gãi gãi đầu. Làm sao giữa ban ngày cũng làm nằm mơ ban ngày a, ai nha, ta vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện tốt bộ kiếm pháp kia, miễn cho tiền bối tới kiểm tra thời điểm, nói ta quá đần. Hắn chỉ coi đó là cái mộng, căn bản không biết làm sao. Rất nhanh liền quên đi chuyện này. Lâm Phong dạo bước ở đám mây, phát hiện Lục Tiêu Nhã liền đứng ở đằng xa, khóe mắt rưng rưng, hắn hiếu kỳ nói. Thế nào? Hắn chờ một bái này, một tiếng này sư phụ, chờ quá lâu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526. Ta lại là người phát ngôn. Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nháy. Lâm Phong mặt mo nhất thời đỏ lên. Chính hắn năm đó đều là mơ mơ hồ hồ, còn không phải bởi vì tạo hóa phong quan hệ, đã từng ý thức xuyên Việt về đi trong lúc vô tình truyền thụ cho hai huyên muội, mới thành bây giờ cuộc diện. Nếu như là hiện tại, Lâm Phong khẳng định có thể thu bọn họ làm đồ đệ, thật tốt dạy dỗ một phen. Nhưng năm đó tình huống kia, chính mình cũng là kiến thức nửa vời, làm sao biết cái gì tu hành. Nói đến cùng, truyền thụ cho tri thức. Hay là trực tiếp dập khuôn Thái Thượng Linh Bảo Giám đây? Chỉ bất quá khi đó không biết Thái Thượng Linh Bảo Giám địa vị lớn như vậy, bên trong tri thức, lại có thể bồi dưỡng được Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã dạng này thiên tài tu sĩ. Biết sớm như vậy, Lâm Phong năm đó liền nhận đồ đệ. Cần gì lo lắng Huyền Cơ môn trúc cơ công pháp không thể ngoại truyền vấn đề này đây? Đều là chút chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Lâm Phong cũng không dự định lại để lên. Bây giờ có thể làm cho Lục Vân đạt được ước muốn cũng coi là một chút đền bù tổn thất. Lâm Phong nhìn một chút Lục Tiêu Nhã nói. Ngươi có muốn hay không kêu một tiếng? Ta liền không được. Lục Tiêu Nhã hé miệng cười một tiếng. Ca ca chuyển thế, Lâm Phong bên người thân phận gì người, dạng gì xưng hô đều có, thân phận của mình ngược lại lộ ra vô cùng đặc thù, như vậy thì tốt. Lâm Phong không nghĩ quá sâu, hỏi thăm về nàng bạn cũ sự tình. Lục Tiêu Nhã mặt đỏ lên. Lão bằng hữu của nàng đại bộ phận đều không có ở đây, cái kia đơn giản là cái cớ cho Âu Thiến Thiến sáng tạo một cách một chỗ cơ hội thôi. Lâm Phong luôn cầm bản thân làm trưởng bối, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc chuyện phương diện này. Rất có loại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cảm giác. Tuy nói không đi tìm lão bằng hữu, nhưng là nàng ngược lại là đi gặp những người khác. Nói đến nữ đế sự tình, hai người một trận thổn thức. Năm đó Lục Tiêu Vân cùng nàng trời xui đất khiến, không thể tiến tới cùng nhau, ngược lại là sinh ra không ít tiếc nuối. Hy vọng kiếp này bọn họ hữu duyên, có thể tụ hợp. Nữ đế tình huống không sai biệt lắm, thần nữ cung hẳn là không người biết rõ đó là chuyển thế chi thân, bất quá ta phát hiện Tần Diệp Phỉ trong bóng tối đang dạy nàng. Lục Tiêu Nhã nói ra. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đoán chừng là tứ sư tỷ làm sự tình a, hy vọng nàng đừng làm loạn, có thể có người trông nom cũng tốt, coi như là đi đầu giúp bọn hắn hộ đạo nhé. Thiên tài cũng dễ dàng chết yểu. Cao thủ không có nghĩa là sẽ không vấn lạc. Trước lúc này, liền để các nàng thủ hộ đoạn đường. Chuyến này sự tình, Lâm Phong không có ý định dừng lại lâu, mà là quyết định nhìn một chút bộ ma thủ tình huống liền rời đi. Sĩ Dương Thiên giao cho Nhạc Thiên Kiêu tại quản lý. Hắn thực lực vững bước tăng lên, bây giờ cũng sẽ không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là bộ ma thủ, giấu ở Nguyệt Viêm Thiên thần thần bí bí. Hồi lâu không gặp nàng, Lâm Phong ngược lại là rất tưởng niệm. Đây là Lâm Phong bên người, số lượng không nhiều gen học chuyên gia, mặc dù là tu chân phiên bản toàn bộ dựa vào thực lực của mình cứng rắn. Bây giờ nàng mặc lấy sứ thanh hoa sườn xám, tựa hồ tìm đúng bản thân ăn mặc định vị, không cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người tái diễn bộ dáng, cũng sẽ không lộ ra quá mức đặc lập độc hành. Tay trái một quyển sách nhỏ, tay phải một cây bút. Tựa hồ là đang ghi chép nghiên cứu phương diện sự tình. Lâm Phong lặng yên không tiếng động đi qua, phát hiện nàng là đang nghiên cứu thực vật. Thứ này có chút cảm giác đã từng quen biết, giống như là hoa quế một loại thụ mộc. Nàng ngược lại sẽ không nhận sợ hãi. Dù sao cùng Lâm Phong trước kia cũng có một chút liên hệ, tăng thêm bây giờ có thể đến gần bên người nàng, mà nàng không nhận ra được người không nhiều, cho nên ngược lại cũng không khẩn trương. Nghiêng người xem xét, phát hiện là Lâm Phong, không khỏi biểu tình mừng rỡ. Chủ nhân. Lâm Phong không uốn nắn xưng hô thế này, ngược lại có chút nghe quen thuộc, còn nữa liền xem như uốn nắn, nàng cũng sẽ không đổi tới, dù sao chính nàng nhận định sự thật này. Lâm Phong cười gật đầu nói. Đang làm gì? Bộ ma thủ nói gấp. Tại giúp huyền cơ môn nghiên cứu thực vật chủng loại đây, bọn họ gần nhất phải cải biến một lần mật ong sản lượng. Lâm Phong im lặng. Đường đường thiên chủ thế mà làm lên loại chuyện này sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút, giống như cũng là bản thân trước mở đầu, hơn nữa mật ong đầu nguồn có không ít đều là mình cùng Ôn Châu Nhi đang tiêu hao đến mức lượng tiêu thụ một mực rất tốt. Nghe nói tiến đến Ngọc Nữ Phong ước chỉ thiên đeo vàng đeo bạc, nổi giận không ít. Có loại cảm giác hãnh diện. Trước kia nàng kém chút bị Ôn Châu Nhi một người ăn đổ, bây giờ chẳng những cung dưỡng Ôn Châu Nhi cùng mình còn có thể hướng về nơi khác tiêu thụ, dựa vào Liễu Thức tập đoàn cùng bây giờ phi hành thuyền lớn vận chuyển lại có thể bán đến Cửu Thiên. Lâm Phong thậm chí không biết mình và Ôn Châu Nhi thế mà đều thành người phát ngôn. Lâm Phong cùng Ôn Đại Thánh đều muốn ăn mật ong, các ngươi có thể không ăn. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Sinh ý càng ngày càng lớn, nguyên bản đã không kém sản lượng, cũng có chút bắt đầu ăn không tiêu, cho nên ước chỉ thiên trước một bước liền thông qua Âu Thiến Thiến có liên lạc bộ ma thủ. Phương diện này bộ ma thủ là người trong nghề, tăng thêm hứng thú vị trí, sẽ đồng ý hỗ trợ. Bây giờ là nghiên cứu trọng yếu giai đoạn. Lâm Phong không quấy rầy nàng, để cho nàng tiếp tục làm việc lấy, vừa vặn có thể mang theo Lục Tiêu Nhã ở phủ cận dạo chơi. Cửu Thiên Lâm Phong tiếp xúc cũng không sâu. Bây giờ ngược lại không cần từng cách một đi, lân cận dùng thần thức quét qua, liền có thể biết được đạo tình huống cụ thể. Có thiên chủ quản lý. Cửu Thiên bây giờ trật tự không sai, không đến mức nháo xảy ra vấn đề gì. Bây giờ cũng là cầu ổn, sau đó dựng đứng quy tắc, tiến một bước hoàn thiện tu sĩ con đường tu luyện. Xác định Cửu Thiên không có vấn đề về sau, Lâm Phong mới về đến Nguyệt Viêm Thiên. Bộ ma thủ thoạt nhìn đã nghiên cứu hoàn tất. Nàng trước mắt ở chỉnh lý ghi chép, đã thử qua rất nhiều loại phương pháp, quả nhiên vẫn là muốn bồi dưỡng được linh thức mới được, nếu không rất khó càng tiến một bước. Ghi chép sửa soạn xong hết. Mới cùng Lâm Phong thảo luận tới sự tình. Lâm Phong cười nói. Không có việc lớn gì, chẳng qua là cảm thấy đã lâu không gặp, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Bộ ma thủ cũng biết, có một số việc mình đã không xen tay vào được, cho nên chỉ có thể ở đủ khả năng phạm vi hỗ trợ. Lâm Phong đám người chinh chiến bên ngoài. Tối thiểu nhất nàng phải bảo đảm hậu phương hài hòa. Bộ ma thủ xưa nay tỉnh táo, khả năng bởi vì là thực vật bản thể duyên cớ. Trao đổi một hồi, nàng liền móc ra bản thân chân tàng mật ong, mời Lâm Phong cùng Lục Tiêu Nhã thử xem. Dù sao những ngày này một mực đang nghiên cứu cái này, có không ít thành phẩm, chính nàng cảm giác vấn đề không lớn, ngược lại là Lâm Phong đối với phương diện này yêu cầu cao tới thật đúng lúc. Lâm Phong thử một chút, vị đạo kỳ thật đều không kém. Mùi vị không tệ, bất quá ngươi nhức đầu hẳn không phải là vị đạo phương diện a. Bộ ma thủ gật đầu nói. Đúng thế, chủ yếu là sản lượng không thể đi lên. Yêu thú thì lớn như vậy, năng lực trong ngắn hạn cũng không có khả năng có chất tăng lên, thực vật cũng là như vậy, Lâm Phong đề nghị. Nếu không từ nồng độ ra tay, đến lúc đó trộn lẫn chút nước là được rồi. Lục Tiêu Nhã ở một bên mắt trợn trắng. Năm đó liền luôn cầm trộn nước mật ong lắc lư Ôn Châu Nhi, bây giờ lại tới. Bất quá đây cũng không phải nói pha loãng mật ong, mà là để mật ong nồng độ càng trong sáng, sau đó pha loãng cho tới bây giờ trạng thái, ngọc nữ phong thanh tuyển nước cũng thích hợp dùng để làm việc này. Kể từ đó, chính là tăng lên yêu thực thực lực, tự nhiên là có thể làm đến tất cả những thứ này. Bộ ma thủ cũng là không quay lại. Luôn muốn tăng lên sản lượng, thậm chí nghĩ tới để yêu thực càng lớn, nở hoa càng nhiều, một lần đến đề cao sản lượng, đầu óc vẫn là không có Lâm Phong dễ dùng. Hơn nữa phương diện này cải tạo, nàng cũng tương đối an hiểu, cho nên ngược lại càng dễ. Tiểu nạn đề cứ như vậy bị công khắc. Lâm Phong cùng với nàng hàn huyên một hồi, dặn dò nàng mau mau làm xong chuyện bên này. Sớm ngày bên trên thiên ngoại thiên đến, tránh khỏi một người lưu lại nơi này. Ngược lại là không lo lắng nàng sẽ bị người làm bị thương. Chỉ là nàng trước kia một mực bồi tiếp bản thân, bây giờ không có ở đây, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Bộ ma thủ nghe hắn nói như vậy, nhất thời vui vẻ không được. Trở lại thiên ngoại thiên về sau, Lâm Phong đồng dạng bắt đầu công việc lu bù lên. Tuyệt địa bố trí phương pháp đã ở ma giới xác nhận được không, chỉ là hiệu quả còn chờ bàn bạc, thiên ngoại thiên bên này cũng phải đồng bộ tiến hành. Bất quá thiên ngoại thiên cùng ma giới khác biệt, cần một lần nữa suy tư bố trí phương pháp. Hàng đầu chính là bảo vật tư nguyên vấn đề. Lâm Phong phụ trách chính là bộ phận này, dù sao tuyệt địa vẫn là muốn thần hoàng lão tổ đến mới được. Trước lúc này, Lâm Phong phân phó thế lực khắp nơi đi tìm bảo vật, đào móc gì bảo, vì tương lai làm chuẩn bị. Làm xong những chuyện này về sau, Lâm Phong mới về đến minh giới bên trong. Cùng Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng lên tiếng chào. Không nhìn thấy Ôn Châu Nhi cùng Nguyệt Nhi các nàng, Lâm Phong trước đó một mực bị hạn chế tiến vào minh giới, cho nên đối với minh giới cũng không tính là quá mức quen thuộc. Chỉ biết là đây là căn cứ ngày xưa hoàng triều bộ dáng xây lại. Cho nên cũng muốn nhìn một chút tình huống. Một bộ phận này ký ức, Lâm Phong không có. Hắn thu liễm lực lượng bước vào bên trong minh giới. Phát hiện minh giới địa giai rất lớn, khiến cho toàn bộ luôn hồi lộ, không còn như trước kia đồng dạng trống trải. Năm đó Ôn Châu Nhi Minh Vương kế hoạch nếu có thể thành công, hẳn là cũng không trở thành chờ đến hôm nay, mới sáng lập ra một cái minh giới hình thức ban đầu. Bất quá tên ngu ngốc kia từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Cho nên mới dẫn đến tiếp theo xảy ra vấn đề. Cũng là bởi vì như vậy không đáng tin cậy, mới thành Tiêu Cửu Y cả đời sỉ nhục. Minh giới hệ thống rất thành thục. Vẫn như cũ bày biện ra những cao thủ lúc còn sống tất cả. Chỉ có một số nhỏ cao thủ lựa chọn chuyển thế, đại bộ phận đều lưu tại nơi này, cộng đồng kiến thiết thuộc về mình đám người hoàn toàn mới hoàng triều. Ngoại trừ chỉnh thể hoàn cảnh tương đối âm lãnh bên ngoài cùng bình thường thành trì không có khác biệt. Bởi vì ở vào tương đối thời đại viễn cổ, cho nên có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, là tiểu gia hỏa môn chưa từng thấy qua, liền đặc biệt hấp dẫn các nàng. Ở minh giới phạm vi bên trong các nàng sẽ không xảy ra chuyện, Tiêu Cửu Y cũng liền bỏ mặc các nàng tự do hành động. Dù sao một lần này Ôn Châu Nhi biểu hiện phi thường tốt đẹp, đối mặt cổ hoàng thế mà không đề cập tới chạy trốn. Coi như là cho nàng một điểm nho nhỏ ban thưởng. Lâm Phong cho rằng các nàng khả năng chính là ở sống phóng túng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến mấy tên này thế mà ngồi dậy sinh ý. Mấy tiểu gia hỏa kia ở bên ngoài mua không ít thứ đều là minh giới trước mắt không có, liễu hương trai tạm thời cũng không làm tới nơi này, liền bị các nàng phát hiện cơ hội buôn bán. Bảo vật thứ này, dù cho là minh giới cao thủ, đều có thể tìm kiếm được. Huống chi bây giờ minh giới tự thành một giới cũng có thể thai nghén không ít đồ tốt. Mấy tiểu gia hỏa kia bày một quán vỉa hè nhỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu bán trên tay đồ tốt. Lâm Phong có chút đau đầu, liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng cái kia chắc chắn năng lực, không chừng phải thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Phát hiện đã có người mua tới cửa. Một tên dung mạo thanh tú nữ tu cầm lấy trang sức hỏi tới giá cả. Ôn Châu Nhi bình tĩnh vươn năm ngón tay. Lâm Phong nhớ kỹ, vật kia cũng chính là năm viên linh thạch giá cả. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. Đúng, ta đương nhiên lợi hại. Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nhái. 50 linh thạch. Kia nữ tu lông mày nhíu lại. Ôn Châu Nhi lập tức ngây ngẩn cả người, nàng biểu lộ kinh ngạc, dù sao mình mua thứ này trở về, liền xài 5 viên linh thạch, trên thực tế nếu như mặc cả, có thể càng hơi rẻ. Nàng vừa muốn giải thích, nhưng đối diện nữ tu cũng là người thành thật. Phát hiện nét mặt của nàng không thích hợp về sau, lại cân nhắc nàng bề ngoài tuổi tác cùng cái kia thanh tình hai mắt, lập tức tiếp tục hỏi. 500. Liền chất lượng mà nói, không quá giá trị, nhưng là lấy mới lạ trình độ mà nói, cũng kém không nhiều liền đáng cái giá này. Kia nữ tu tự mình phân tích một trận, sưởng sốt đem mấy tiểu gia hỏa kia hù dọa. Phiên chợ có phiên chợ quy củ. Minh giới là lấy tam phẩm phía dưới linh thạch xem như thường ngày giao dịch linh thạch. Cho nên trừ phi đơn giản một chút đồ chơi nhỏ, hơn phân nửa đều là dùng tam phẩm linh thạch tới gọi giá. Nàng ý tứ tự nhiên cũng là như thế. Thấy Ôn Châu Nhi không phản đối, kia nữ tu móc ra một đống linh thạch ở trước mắt thả lên một cái sườn núi nhỏ, lúc này mới hài lòng cầm đồ vật rời đi. Ôn Châu Nhi cái này mới phản ứng được, trước mắt nào còn có kia nữ tu tung tích. Sắc mặt nàng đổi tới đổi lui. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã nắm chặt lấy đầu ngón tay bắt đầu tính lên sổ sách. 500 cũng không phải một con số nhỏ, nhưng bây giờ các nàng đã qua học tập, có tính toán năng lực. Chính là quá trình khá là phiền toái thôi. Tiểu Trùng sùng bái nhìn xem nàng nói. Châu Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại. Ấy, ta lợi hại, đúng, ta đương nhiên lợi hại, các ngươi nhưng biết ta vật kia chi phí bao nhiêu, như vậy một lát công phu, ta liền kiếm bao nhiêu linh thạch. Ôn Châu Nhi cách này mới phản ứng được. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không tính con số, tò mò hỏi. Kiếm bao nhiêu nha? Ta kiếm lời 495 viên linh thạch. Ôn Châu Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Nhìn cách này kiêu ngạo bộ dáng, Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Rõ ràng chính là ngươi bị đối phương kêu giá dọa sợ. Mặc dù thực lực mạnh, nhưng mấy cái này bất học vô thuật gia hỏa hiển nhiên là không quá biết làm ăn hạng người. 5 viên linh thạch đổi 500 linh thạch đích xác rất kích thích. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn gì thường. Các nàng không phải thiếu tiền hạng người, lại duy chỉ có ra thích chơi, mỗi ngày đều đang tìm kiếm chuyện vui. Lâm Phong suy nghĩ, Liễu Hương trai sản nghiệp tối nay cũng phải mở ra minh giới đến. Dù sao đơn thuần lấy linh thạch xem như lưu thông, không tính là như vậy thuận tiện sự tình. Bây giờ Liễu gia tiền trang trải rộng cửu thiên cùng thiên ngoại thiên. Tiểu ngạch độ giao dịch, có thể dùng linh thạch khoản tiền lớn giao dịch, phần lớn đều là dùng tiền trang phát hành ngân phiếu, giao dịch thuận tiện rất nhiều. Rất nhiều đồ chơi nhỏ cũng không có chảy vào minh giới. Dù sao có thể vào minh giới người sống không nhiều, cho nên Ôn Châu Nhi các nàng mới có vận khí như thế. Thứ mới lạ luôn luôn lấy vui để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cho nên có thể bán giá cao cũng là đương nhiên. Theo sinh ý mở trương, liên liên tục tục có các tu sĩ chú ý tới cái này mấy tiểu gia hỏa kia. Bên trong minh giới có nội quy là trật tự, thật không có người sẽ trắng trợn cướp đoạt. Từ cái này một màn cũng có thể nhìn ra ngày xưa Tiêu Cửu Y công lao, những cao thủ thoạt nhìn rất hòa thuận, lại không chút nào cho rằng cái này mấy tiểu gia hỏa kia dễ khi dễ, mà coi thường các nàng. Mặc dù hậu quả như vậy sẽ rất thảm. Sinh ý làm đến nửa đường, bốn cái tiểu gia hỏa vui vẻ ra mặt kiếm lời lớn. Tài sản của các nàng xa so với những vật này muốn bao nhiêu nhiều lắm, đã là thường nhân không cách nào tưởng tượng số lượng. Lâm Phong đám người hàng năm đều sẽ vẽ một bút linh thạch bảo vật cho các nàng tồn lại, đợi cho về sau các nàng trưởng thành có thể tùy tiện lấy dùng, ngày bình thường cũng là thường cho tốt hơn đồ vật. Ở Liễu Hương trai đồ vật lại không cần dùng tiền, là mấy cái mười phần tiểu phú bà. Mấy tiểu gia hỏa kia tụ tập cùng một chỗ thanh lý thành quả. Hoa hoa, hơn 4.000 linh thạch ạ. Nguyệt Nhi kinh hô lên. Lũ tiểu gia hỏa con mắt tỏa ánh sáng, mặc dù dùng tiền lợi hại, dùng tiền không ít, nhưng chân chính kiếm lấy nhiều như vậy còn là lần đầu tiên đây, cảm giác này không phải bình thường. Dạ Nhi tiểu hít mắt lại đến, như cái tham tiền một dạng. Ta quyết định ta muốn làm ăn, bên ngoài tốt nhiều đồ tốt nơi này đều không có, nếu như có thể chuyển tới bán, khẳng định có thể kiếm lời lớn, về sau nói không chừng chính chúng ta liền có thể nuôi sống bản thân. Nguyệt Nhi sững sờ nói. Nhưng chúng ta không phải còn muốn vội vàng chơi sao? Dạ Nhi cười hắc hắc. Ngươi ngốc nha, ngươi nhìn nhị sư tỷ làm ăn, bản thân có quản qua sự tình sao? Chúng ta có thể thuê mấy người, làm cho các nàng giúp chúng ta lao động, chúng ta tới lấy tiền là được rồi, ngươi quên hạt dưa cùng mứt quả sự tình a? Năm đó Lâm Phong giày vò ra hạt dưa cùng mứt quả, các nàng liền lấy cái này kiếm lời trả tiền. Bất quá cái kia sẽ cảnh giới thấp, người lại tương đối đần. Chỉ cần người khác đưa tiền, các nàng liền định cho làm, chưa từng cân nhắc qua bản thân có thể kiếm bao nhiêu tiền. Về sau Lâm Phong ra chủ ý, làm cho các nàng mời người đến xào chế hạt dưa, mỗi một nồi cho đối phương một chút lợi lộc, kể từ đó có thể góp gió thành bão. Bộ phận này sinh ý, về sau bị Liễu Tiếu Tiếu thu biên. Nhưng là thở mạnh như nàng, cũng không độc chiếm tâm tư, Lâm Phong cũng hầu như là sẽ nhớ lên hai cái tiểu gia hỏa làm kiếm lời linh thạch thảm hề hề xào chế hạt dưa bộ dáng. Cho nên cho các nàng nhất định tiền lãi tích lũy cho tới hôm nay, con số đã phi thường khả quan. Nguyệt Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhớ tới năm đó trở thành địa chủ bà cảm giác. Chung quanh tiểu tỷ muội, tiểu ca ca môn đều coi bọn nàng làm chủ, đỉnh phong thời kỳ, dưới tay hơn mấy trăm xào hạt dưa, nhặt hạt dưa thủ hạ đây. Mấy tiểu gia hỏa kia vội vàng tính toán lên vấn đề này. Nhưng làm ăn muốn người, bình thường tu sĩ cũng không cách nào ở minh giới lớn lên, lưu quá mạnh tu sĩ, khẳng định cũng sẽ không bồi tiếp các nàng hồ nháo. Ôn Châu Nhi hai mắt tỏa sáng. Chúng ta có thể tìm minh giới người hợp tác. Theo ta thấy, liền ban đầu cái kia nữ tu không sai, nàng cũng là của chúng ta khách hàng đầu tiên, cũng coi là một loại duyên phận nha. Lũ tiểu gia hỏa năng lực hành động mạnh phi thường. Kế hoạch đã định thả ra thần thức quét qua, tên kia nữ tu tung tích liền bị tìm được. Nàng vừa đi ra con đường này, hẳn là nửa đường mua đồ hao tốn không ít thời gian, nhìn mua đồ tình huống, không phải mình nhiều tiền chính là làm nghề này. Rất nhanh, mấy tiểu gia hỏa kia tìm tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nguyệt Nhi ngọt ngào hô lên. Bước này bộ dáng thiên sinh liền có thể kéo hảo cảm, nữ tu không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nàng quay đầu trông thấy mấy tiểu gia hỏa kia, hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ là người trong nhà nói các ngươi bán tiện nghi? Nàng cảm thấy mình ra giá 500 linh thạch khả năng còn đắt hơn không ít. Đơn thuần giá trị không đáng nhiều như vậy, nhưng là mới lạ, có thể mang về phòng theo, ra chút tương tự trang sức, ngược lại cũng sẽ không lãng phí phần này tiền vốn. Không có đây, chúng ta chính là muốn tìm tỷ tỷ hợp tác làm ăn. Nguyệt Nhi liền vội vàng lắc đầu. Nữ tu cười một tiếng, nàng cũng là người làm ăn, hòa khí sinh tài, bất luận kẻ nào đều là khách hàng tiềm năng, không đến mức nói lại nhìn nhẹ người khác. Huống chi minh giới tập tục bản thân liền không hỏng. Các ngươi còn nhỏ đây, chơi đùa có thể, làm ăn phải đợi trưởng thành mới được, bằng không thì dễ dàng bị người lừa gạt a. Nữ tu hảo tâm nhắc nhở. Ôn Châu Nhi khẽ nói. Yên tâm, không có người dám gạt chúng ta. Nàng khí thế thu liễm, cảnh giới cường đại như các nàng, người bình thường căn bản nhìn không thấu, cái này bộ dáng hơi có điểm không biết trời cao đất rộng cảm giác. Nhắm chúng nữ tu liên tục cười khổ. Dạ Nhi móc ra một đống lớn liễu hương chai đồ chơi nhỏ đến, thần bí hề hề nói cho nữ tu nói. Chúng ta có hàng nguyên A, giá cả phi thường tiện nghi, hơn nữa đây đều là minh giới không có sản phẩm, tỷ tỷ nếu là hợp tác với chúng ta, nhất định có thể kiếm lớn. Có thể hay không kiếm lời, người sáng suốt liếc mắt liền có thể minh bạch. Liễu Hương Trai tích lũy nhiều năm sản phẩm, đều là qua thị trường nghiệm chứng, tăng thêm bảo y. Đồ hỗn tạp, nhìn ra nữ tu trợn cả mắt lên. Nàng kém chút cũng muốn cướp mấy tên này. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nữ tu nói gấp. Ở trên đường cách hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, nàng tuyển một tòa trà lâu, muốn một cái nhã gian, mang theo mấy tiểu gia hỏa kia đi vào. Trên đường đi hai bên cũng đã nói chuyện với nhau một hồi, biết rõ ràng mọi người lai lịch. Ôn Châu Nhi, minh giới giống như không có cường đại ôn tính gia tộc. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi càng là chưa nghe nói qua, còn có cái này gọi tiểu trùng tiểu gia hỏa. Đặt tên kia là người sao? Thực nhẫn tâm như vậy. Đáng yêu như thế một cái tiểu nữ hài, ngươi thế mà bảo nàng tiểu trùng. Nàng hiển nhiên nghĩ không ra đặt tên chẳng những không phải người, hơn nữa liền ở bên người nàng. Nữ tu tên là Đường Du, đích thật là ở minh giới có gian cửa hàng tạp hóa, nói là tạp hóa kỳ thật chủ yếu là kinh doanh phương hướng so sánh lớn, chiếm diện tích có cực lớn. Có bảo y trang sức pháp bảo đan dược chờ một chút đầy đủ mọi thứ cửa hàng. Như vậy quy mô kỳ thật ở minh giới cũng không đột xuất, cũng bởi vì khuyết thiếu đặc điểm không thể nói có kiếm lớn, chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng từ mấy tiểu gia hỏa kia móc ra đồ vật đến xem, nếu như có thể cầm tới bộ phận này đồ vật nguồn cung cấp, khẳng định có thể kiếm lời lớn, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nàng không dám chút nào chủ quan, hiển nhiên đem mấy tiểu gia hỏa kia xem như con em của đại gia tộc, vấn đề tình huống cụ thể. Ôn Châu Nhi xuất thân minh giới. Điểm ấy nàng căn bản không có nói láo, đời trước chính là minh đế. Cái này minh giới vị trí luôn hồi lộ, bản thân liền là nàng chứng đạo địa phương, hôm nay minh giới người khai sáng Tiêu Cẩu Y thế nhưng là sư phụ của nàng. Biết được Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng Tiểu Trùng là từ ngoại giới tới chơi đùa nghịch, nàng chấn động vô cùng. Mặc dù đã đoán được bộ phận, nhưng sau khi nghe nói, vẫn như cũ cảm thấy đáng sợ. Minh giới thiên sinh âm hàn cùng dương gian thuộc về hai thái cực. Tu sĩ căn bản là không có cách ở lâu, có thể đưa mấy tiểu gia hỏa kia tới chơi đùa người tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Nàng bày ngay ngắn tư thái nói ra. Các ngươi nhìn, ta đích xác muốn hợp tác với các ngươi, nhưng là vấn đề này dù sao rất phiền phức, các ngươi có thể làm chủ sao? Có thể nha, chút tiền lẻ này nhị sư tỷ có không quan tâm, chúng ta đi van cầu nàng bằng không van cầu Phong ca ca cũng được. Để bọn hắn đem minh giới sinh ý chia cho chúng ta, chỉ cần có thể kiếm tiền, vấn đề liền không lớn. Nguyệt Nhi không quan tâm nói ra. Hồ nháo khẳng định không được, nhưng nếu như là đường đường chính chính kiếm tiền, vấn đề liền không lớn. Năm đó U Minh Hải sinh ý, vẫn luôn là cùng cửu gia hùn vốn đi làm đây. Minh giới nơi này hoàn cảnh đặc thù, thông thường cao thủ cũng khó có thể câu thông, đến nay Liễu Hương Trai chi nhánh không có mở tới, tự nhiên cũng có phương diện này vấn đề. Nếu như có thể cùng minh giới người cùng một tuyến, hùn vốn làm sinh khí, vấn đề cũng là không lớn. Phát hiện mấy tiểu gia hỏa kia ngồi ở trên ghế tiểu chân ngắn vung vẩy, một bên hai tay dâng trà, ăn bánh ngọt nói chuyện làm ăn bộ dáng, Lâm Phong liền không khỏi cười.